Một tiếng hét thảm thiết vang lên, tên quản lý đô thị hùng hổ đã văng ra ngã trên nền đất. Mọi người chợt ngẩn ngơ, ngay sau đó bắt đầu hưng phấn. Có người đánh quản lý đô thị. Nếu so với sự việc quản lý đô thị đánh người thì có người đánh quản lý đô thị luôn làm lòng người hưng phấn. Người vây quanh hận không thể tiến lên cho quản lý đô thị vài đạp, nhưng bọn họ chỉ suy nghĩ như vậy mà thôi, cũng không dám tiến lên hành động. Tên quản lý đô thị còn lại đang cầm giỏ lựu, hắn định quay về chia cho người trong phòng cùng ăn. Khi thấy đồng bạn bị đánh bay thì hắn cũng cực kỳ tức giận. Ngay cả quản lý đô thị cũng dám đánh sao? Gần đây chỉ có quản lý đô thị đánh người, bây giờ đến lượt mình bị đánh, nhục nào sao nhịn được? Muốn chết hả mày? Tên quản lý đô thị buông giỏ lựu, hắn vung côn phóng về phía Hạ Thiên. Sao các người dai vậy? Hạ Thiên không vui vẻ gì, hắn tung một đá trúng ngay bụng tên quản lý đô thị. Người này đau đến mức ôm bụng cong người như tôm. Hạ Thiên lại tung một cước đá văng tên quản lý đô thị. Tên này rơi ngay bên cạnh tên vừa rồi, hắn nói: đừng đến làm phiền tôi, nếu không tôi đánh cho liệt giường. Hạ Thiên để lại những lời đó rồi xoay người bỏ đi. Hai tên quản lý đô thị cũng không dám đi theo. Tất nhiên, dù muốn cũng không thể làm gì, lúc này bọn họ còn đau đến mức chưa thể đứng lên. Đúng là quá xô. Sướng quá. Mọi người cùng nhau nghị luận. Mà cô gái bán lựu cũng ngây người, đến lúc này nàng mới phát hiện trên tay mình quá nhiều tiền, ít ra cũng vài ngàn đồng. Ông nội, điều này quá nhiều tiền. Cô gái chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng xách giỏ lựu lên rồi kéo ông bỏ chạy. Ông nội, chúng ta mau đuổi theo, đại ca kia đưa quá nhiều tiền. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tài Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 301. Kiều Quả. Kiều Tiểu Kiều ngồi gõ bàn phím 2 giờ cuối cùng cũng dừng lại. Nàng khẽ ưỡn người tựa lưng lên ghế, sau đó nhắm mắt mà chậm rãi xoa hai huyệt thái dương. Đầu nàng có hơi đau. Thiên tài thường sử dụng đầu óc quá độ, Kiều Tiểu Kiều là như vậy. Tuy nàng không làm công việc nặng nhọc nhưng đầu óc rất mệt mỏi. Đột nhiên một mùi hương thơm ngát quen thuộc truyền vào mũi, Kiều Tiểu Kiều không tự chủ được phải hít hít vài hơi. Sau đó nàng mở to mắt, xoay đầu, gương mặt xinh đẹp trở nên vui sướng. Chồng, anh về khi nào? Còn nua, anh lấy đâu ra kiều quả vậy? Mua trên đường. Hạ Thiên nhanh chóng đưa giỏ trái cây màu đỏ cho Kiều Tiểu Kiều. Anh mua xong thì dùng tốc độ nhanh nhất về cho em ăn. Kiều Tiểu Kiều cầm lấy một quả nhét vào miệng, nàng khẽ nhai nuốt, một mùi hương chua ngọt chảy xuống uống họng thấm đẫm ruột gan. Lúc này đầu óc đau nhức cũng giống như biến mất sạch. Khi hưởng thụ cảm giác quen thuộc thì Kiều Tiểu Kiều cũng nghĩ đến tình cảnh 3 năm trước. Khi đó nàng mắc bệnh nguy kịch, nàng đến một ngọn núi cao rất thần bí. Sau đó nàng nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đến mức làm cho chính mình cảm thấy tự ti và một thiếu niên cùng tuổi. Thiếu niên kia nhìn thấy Kiều Tiểu Kiều thì rất vui sướng, vì hắn đã ở trên núi từ rất lâu, đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp một người cùng tuổi. Nhưng lúc đó bệnh tình của nàng quá nguy kịch và rất tuyệt vọng, tâm tình không thể nào tốt đẹp. Thiếu niên kia luôn tìm cách trêu chọc nàng, hái cho nàng hoa tuyết liên, nói là tuyết liên ngàn năm. Khi nàng nói muốn ăn gì đó thì thiếu niên kia hái cho một loại trái sừng, quả dại này không có tên, nhưng sau này nàng dùng tên của mình đặt cho loại quả dại kia, vì thế nó có tên là kiều quả. Sau khi Kiều Tiểu Kiều ăn một quả kiều quả thì cực kỳ yêu thích, sau đó hầu như lúc nào nàng cũng muốn ăn, mà thiếu niên kia cũng đi hái cho nàng. Dù là ban ngày hay đêm tối, dù là trời mưa gió sấm sét, chỉ cần nàng mở miệng là hắn sẽ đi hái về. Có một ngày Kiều Tiểu Kiều muốn đi hái cùng với tên thiếu niên, khi nàng cùng hắn đi đến một vị trí dưới vách đá và ngẩng đầu lên, nàng phát hiện thân cây sinh trưởng trên vách đá. Lúc đó nàng mới biết, mỗi lần hắn hái quả cho nàng cũng không dễ dàng gì. Tuy sau này tên thiếu niên nói cho Kiều Tiểu Kiều biết, vách đá kia chẳng là gì với hắn, hắn lên hái rất đơn giản, đồng thời cũng cho nàng tận mắt nhìn thấy quá trình. Nhưng lúc đó trong lòng nàng chợt sinh ra một cảm giác xúc động. Cũng không biết bây giờ vườn cây kia thế nào rồi. Kiều Tiểu Kiều lẩm bẩm nói: khi anh xuống núi thì trái cây vẫn còn chưa chín. Hạ Thiên nói: nhưng hôm nay anh may mắn mua được rất nhiều. Dù là vườn cây của chúng ta ở trên núi kết quả cũng không có được nhiều thế này. Đúng vậy chồng, sao anh lại mua được? Sau khi em xuống núi cũng tìm mua nhưng không ai bán. Kiều Tiểu Kiều phục hồi tinh thần lại, nàng dùng giọng kỳ quái hỏi: có một cô gái bán ven đường, vì vậy anh đến mua. Hạ Thiên gãi đầu: nhưng anh vội vàng đưa về cho em ăn, cũng quên hỏi cô ấy xem hái ở đâu. Kiều Tiểu Kiều cầm một quả bỏ vào miệng, nàng không nói gì thêm. 3 năm không được ăn, bây giờ được hưởng thụ mùi vị quen thuộc làm nàng rất hoài niệm. Chồng, anh đưa một ít đi đến cho mọi người cùng ăn. Kiều Tiểu Kiều nói: loại trái cây này rất hiếm có, nên đưa đến cho mọi người dùng thử. Vậy thì được, trước tiên anh đưa đến một ít cho cảnh sát tỷ tỷ, chị ấy mất ngủ, ăn quả này thì tốt hơn. Hạ Thiên xuống lầu tìm một mâm đựng trái cây, sau đó hắn san vào đó một ít rồi nhanh chóng rời khỏi cửa. Hạ Thiên trước đó đã từng đến phân cục quận Đông, vì vậy cũng coi như khá quen thuộc. Hơn nữa có nhiều người trong phân cục cũng biết mặt hắn, vì thế hắn đi vào rất thông suốt, chỉ một lát sau đã đến tầng lầu có phòng làm việc của Lãnh Băng Băng. Đồng ca, các anh nhất định phải giúp tôi tìm được tên cuồng vọng kia. Trước cổng của đội cảnh sát hình sự có 2 người đang nói chuyện với Đồng Giang, cũng chính là 2 tên quản lý đô thị vừa bị Hạ Thiên đánh cho một trận. Đồng ca, chính là hắn. Người kia còn chưa nói xong thì người còn lại nhìn thấy Hạ Thiên đi đến, vì vậy hắn mừng rỡ tiến lên. Tên quản lý đô thị còn lại cũng lập tức phát hiện Hạ Thiên, hắn cũng lao đến. Tốt, bây giờ tự mình chui đầu vào lưới đồng ca, bắt người này lại nhanh. Sao lại là 2 người ngu ngốc này? Hạ Thiên vốn rất vui vẻ đến tìm cảnh sát tỉ tỉ, bây giờ gặp mặt 2 tên quản lý đô thị trước đó, vì vậy lập tức mất hứng. Mày nói gì? Bây giờ mà vẫn còn dám mắng người sao? Một tên quản lý đô thị cực kỳ tức giận. Đúng là quân khốn kiếp đồng ca. Tên quản lý đô thị còn lại cũng mở miệng quát tháo. Hạ Thiên cũng không nhịn được nữa, hắn nhấc chân đá đối phương ngã sấp xuống, sau đó vung tay chụp lấy một tên khác ném ra ngoài. Dừng cản đường tôi. Tên quản lý đô thị đáng thương bị ném đi cảm thấy đầu óc choáng váng, khoảnh khắc này hắn không thể hiểu nổi, vì sao tên này dám đánh người trước mặt cảnh sát. Tên quản lý đô thị này nhanh chóng bò lên, sau đó hắn tố cáo với Đồng Giang. Đồng ca, anh thấy chưa? Người này hoàn toàn không xem những người chấp pháp như chúng ta ra gì. Ừ, người này còn chưa nói xong thì đã bị Đồng Giang bịt kín miệng. Đừng nói nữa. Tên quản lý đô thị còn lại cũng muốn mở miệng nhưng đã bị Đồng Giang trừng mắt quát lớn. Dù muốn nói gì cũng im mồm cho tôi. 2 tên quản lý đô thị chợt choáng váng, có chuyện gì xảy ra? Ồn ào gì vậy? Có chuyện gì xảy ra? Một giọng nói bất mãn truyền đến. Một nữ cảnh sát chân dài xinh đẹp gợi cảm xuất hiện trước mặt mọi người, là Lãnh Băng Băng. Không có gì, không có gì, cục trưởng Lãnh chỉ cứ làm việc. Đồng Giang vội vàng cười nói: vợ cảnh sát tỷ tỷ, tôi đến tìm chị. Hạ Thiên lói lên đi đến trước mặt Lãnh Băng Băng, sau đó hắn đưa mâm kiều ra cho nàng. Tặng cho chị ăn. Đây là cái gì? Lãnh Băng Băng có chút buồn bực, nàng cau mày nói: không phải tôi nói cậu ở nhà đưa Hồng Bác đi chơi sao? Sao bây giờ lại chạy đến đây? Bọn họ đi chơi rồi, chị yên tâm, tôi đã cho tên mập đưa bọn họ đi ngắm cảnh. Hạ Thiên vội vàng nói. Tên mập sao? Lãnh Băng Băng nhíu mày. Là tiểu đệ Vương Kiệt của cậu sao? Đúng vậy, em họ của chị muốn đến Đại học Giang Hải, tôi không quá quen, vì vậy cho tên mập đưa đi, dù sao Vương Kiệt cũng là sinh viên Đại học Giang Hải. Hạ Thiên gật gật đầu, sau đó hắn cầm một kiều quả nói. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chị đừng quản bọn họ làm gì, ăn một trái đi, rất ngon. Hạ Thiên vừa nói vừa đưa một quả đến miệng Lãnh Băng Băng. Lúc này Lãnh Băng Băng nhìn thấy một quả màu đỏ đến trước miệng, dù nàng không thích ứng nhưng vẫn mở cặp môi anh đào gợi cảm để Hạ Thiên đưa trái cây vào miệng. Nhưng tình cảnh này lại làm cho hai tên quản lý đô thị ngây người, bọn họ cũng nghe được thanh danh của người đẹp băng giá, cũng biết nàng bây giờ là phó cục trưởng phân của quận Đông. Tiểu tử vừa rồi đánh hai người bọn họ lại dám mớm cho Lãnh Băng Băng trước mặt mọi người, dù bọn họ là kẻ ngu cũng biết tên khốn kia là đàn ông của Lãnh Băng Băng. Lần này bọn họ cuối cùng cũng hiểu vì sao tên khốn kia dám đánh người ở cục cảnh sát, càng biết rõ vì sao Đồng Giang không cho bọn họ lên tiếng, thì ra đây là người không thể chọc vào. Những năm qua quản lý đô thị thường xuyên ức hiếp người thường, nhưng đây căn bản chỉ là dân chúng, nào dám động vào người có hậu trường. Hai anh coi như xui xẻo, mau về đi. Đồng Giang lúc này khẽ nói với hai người. Thấy các anh gọi tôi là Đồng ca, tôi cũng khuyên hai anh một câu, sau này đừng chọc vào cậu ta, đừng nên trêu vào. Cảm ơn Đồng ca, cảm ơn Đồng ca. Hai người liên tục nói, sau đó nhìn Hạ Thiên rồi xoay người bỏ đi. Trước kia bọn họ đều ức hiếp người nhưng hôm nay cứ coi như bị người ức hiếp. Đồng Giang nhìn bóng lưng hai người kia mà không khỏi nhớ đến một câu, ác nhân phải gặp ác ma. Đồng Giang lắc đầu, hắn thầm thở dài một hơi rồi xoay người đi vào phòng của mình, cũng không muốn làm bóng đèn của Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng vừa ăn xong kiều ra thì chủ động dùng tay bỏ trái cây vào miệng, lúc này nàng đã biết loại quả này ăn rất ngon. Đây rốt cuộc là quả gì? Sau khi ăn vài trái thì Lãnh Băng Băng không khỏi mở miệng hỏi. Lúc đầu không có tên, sau đó tôi dùng tên của Tiểu Kiều để đặt cho nó, là Kiều Quả. Hạ Thiên cũng không nói dối. Tiểu Kiều rất thích ăn loại quả này. Lãnh Băng Băng có chút bất mãn, nào có cái tên cổ quái như vậy. Rõ ràng người này vì nịnh nọt Tiểu Kiều mới cố ý nghĩ ra cái tên như thế. Trái này mua ở đâu? Lãnh Băng Băng vừa đi vào phòng làm việc vừa hỏi. Mua trên đường. Hạ Thiên trả lời, sau đó hắn bổ sung thêm một câu. Nhưng trên núi tôi ở cũng có, nếu vợ cảnh sát tỉ tỉ muốn ăn, sau này mỗi năm tôi sẽ đi hái. Trên núi sao? Lãnh Băng Băng định hỏi trên núi nào thì chuông điện thoại vang lên. Lãnh Băng Băng nhìn qua màn hình, sau đó nhấn nút nghe. Chào anh cục trưởng Hào. Người điện thoại đến chính là cục trưởng cục công an tỉnh Bình Hải, là Hào Đồ. Tiểu Lãnh có biết bạn trai của cô ở đâu không? Hào Đồ nói, giọng điệu có chút cổ quái. Bạn trai sao? Lãnh Băng Băng không tự giác được phải nhìn Hạ Thiên ở bên cạnh. Cục trưởng Hào, anh nói Hạ Thiên sao? Đúng vậy, Tiểu Lãnh, cô biết Hạ Thiên ở đâu không? Hào Đồ tiếp tục hỏi. Lãnh Băng Băng định nói Hạ Thiên đang ở bên cạnh nhưng lại có chút chần chừ, nàng không nói ra mà hỏi ngược lại. Cục trưởng Hào, anh tìm cậu ấy có chuyện gì? Tiểu Lãnh, tôi cũng không gạt cô, cậu ấy chọc phải phiền toái lớn, tôi muốn gặp cậu ấy để tìm hiểu tình huống cụ thể, hy vọng chỉ là hiểu lầm. Hào Đồ thở dài trong điện thoại. Thiên Mị. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 302. Co giãn rất tốt. Cậu ấy đưa đến phiền phức gì? Lãnh Băng Băng vội vàng hỏi, tuy Hạ Thiên thường hay đưa đến phiền toái nhưng trực giác nói cho nàng biết sự việc lần này là không nhỏ, nếu không thì chẳng thể nào ép cuộc Tưởng công an tỉnh phải tự mình ra tay. Hào Đồ trầm ngâm một chút rồi nói, nửa giờ trước con trai của bí thư tỉnh ủy là Lâm Tử Hào được người nào đó đưa về nhà, hình như cậu ta bị kích thích rất mạnh, thần trí mơ hồ không thể thanh tỉnh. Nhưng dù người ta hỏi gì hay nói gì, từ đầu đến cuối hắn chỉ nói một câu. Hào Đồ nói đến đây thì ngừng lại một chút, Lãnh Băng Băng lại truy vấn, anh ta nói gì? Cậu ta chỉ nói, Hạ Thiên muốn giết tôi, Hạ Thiên muốn giết tôi. Giọng nói của Hào Đồ có chút trầm thấp. Bí thư Lâm tự mình điện thoại cho tôi, yêu cầu tôi điều tra rõ vụ này. Lãnh Băng Băng cảm thấy có chút không ổn, nàng vội hỏi, cục trưởng Hào, anh cảm thấy chuyện này có liên quan đến Hạ Thiên sao? Căn cứ vào điều tra sơ bộ thì Lâm Tử Hào và Diệp Mộng Vân đến tòa nhà Hải Giang. Diệp Mộng Vân nói sau khi rời khỏi Hải Giang thì Lâm Tử Hào muốn đi vệ sinh, cuối cùng không thấy tăm hơi. Trước đó Lâm Tử Hào lại có xung đột với Hạ Thiên trong phòng làm việc của Diệp Mộng Oanh, vì vậy Hạ Thiên có thể bị hiểm nghi. Hào Đồ nói thẳng với Lãnh Băng Băng, lão không có ý đồ che giấu. Lãnh Băng Băng khẽ thở phào. Cục trưởng Hào, dựa theo những gì anh nói, có phải bây giờ chưa có chứng cứ để chứng minh sự việc có liên quan đến Hạ Thiên? Ngoài lời nói của Lâm Tử Hào thì hình như không còn chứng cứ trực tiếp nào khác. Hào Đồ trả lời, tiểu Lãnh à, khi còn ở huyện Lâm Giang thì Hạ Thiên có ơn cứu mạng với chúng ta, vì vậy tôi cũng không hy vọng chuyện này có liên quan đến cậu ấy. Nhưng bí thư Lâm tự mình điện thoại ép tôi lập án và bắt người, tôi cũng gặp phải áp lực rất lớn. Bây giờ tôi còn chưa chính thức lập án, chỉ muốn biết tình huống cụ thể để xem có tình tiết gì không, nếu không cần lập án thì quá tốt. Cục trưởng Hào, đầu óc của Lâm Tử Hào có vấn đề, lời của anh ta cũng không được xem là chứng cứ, dù anh lập án chắc chắn cũng không tìm được gì. Lãnh Băng Băng suy nghĩ rồi nói, hơn nữa, anh vừa nói nửa giờ trước Lâm Tử Hào được một người nào đó đưa về nhà, tôi khẳng định đó không phải là Hạ Thiên, vì khi đó cậu ấy đang ở nhà tôi. Có việc này sao? Hào Đồ có chút kinh ngạc. Cục trưởng Hào, sao tôi phải lừa gạt anh? Tôi có một đứa em họ vừa đến Giang Hải, lúc đó Hạ Thiên đang ở nhà tôi tiếp đón bọn họ, có nhiều người làm chứng. Lãnh Băng Băng nói. Hào Đồ ở bên kia trở nên trầm ngâm, một lát sau lão mới nói, tiểu Lãnh, cô đã nói vậy thì tôi sẽ không tìm Hạ Thiên, tôi tin cô, cũng tin cô nói đúng. Nếu việc này chỉ căn cứ vào lời nói của Lâm Tử Hào thì khó thể xem là chứng cứ, còn bí thư Lâm, tôi sẽ nghĩ biện pháp giải thích. Cảm ơn cục trưởng Hào. Lãnh Băng Băng vội vàng nói, cảm ơn cái gì, không có cô và Hạ Thiên thì lão già như tôi đã hóa thành tro ở Lâm Giang. Nếu chứng cứ nói rõ Hạ Thiên có tội thì tôi cũng chỉ biết chấp pháp công bằng, nhưng nếu không có chứng cứ thì tôi cũng không vu oan người khác. Hào Đồ cười ha hà. Được rồi, cứ như vậy, tôi còn phải gặp bí thư Lâm. Vâng, cục trưởng Hào, tạm biệt. Lãnh Băng Băng rất hài lòng với kết quả này. Lãnh Băng Băng cúp điện thoại rồi dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên. Cậu làm gì với Lâm Tử Hào? Không có gì. Hạ Thiên dùng ánh mắt vô tội nhìn Lãnh Băng Băng. Tôi chỉ ném anh ta từ trên sân thượng tòa nhà Hải Giang xuống đất thôi. Cậu! Lãnh Băng Băng nhìn bộ dạng của Hạ Thiên, nàng muốn đánh hắn một trận. Cái gì là ném người từ sân thượng tòa nhà Hải Giang xuống đất? Như vậy thì đối phương còn sống được sao? Lãnh Băng Băng nghĩ như vậy rồi cảm thấy không đúng, sao Lâm Tử Hào còn sống? Cậu ném Lâm Tử Hào xuống thật sao? Lãnh Băng Băng lại hỏi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tên này dám gây khó dễ cho tôi, vì vậy tôi chuẩn bị ném hắn xuống. Vậy sao hắn còn sống? Lãnh Băng Băng tức giận nói. Hạ Thiên cười hì hì. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị cũng hiểu tên ngu Lâm Tử Hào không nên cho còn sống sao? Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng khi ném xuống không biết có tên khốn nào cứu hắn. Tôi cũng không ngờ tên Lâm Tử Hào kia lại nhát gan như vậy, rõ ràng sợ đến mức choáng váng. Lãnh Băng Băng chừng mắt nhìn Hạ Thiên, choáng váng cái gì? Người bị ném xuống từ độ cao như vậy, sợ rằng không ai không choáng váng, thậm chí còn có người trực tiếp bị dọa chết. Lúc này Lãnh Băng Băng không khỏi cảm thấy may mắn, may mà Lâm Tử Hào bây giờ đã ngây ngốc. Nếu Lâm Tử Hào không bị dọa ngây ngốc, Hạ Thiên sẽ càng phiền toái. Ý nghĩ này đột nhiên làm Lãnh Băng Băng kinh hoàng. Khi nào thì một người luôn vết áp như cừu lại giải vây giúp tội phạm như vậy? Khi cục trưởng Hào điện thoại cho Lãnh Băng Băng, nàng biết ngay chuyện này có hơn phân nửa liên quan trực tiếp đến Hạ Thiên, nhưng nàng cũng nghĩ biện pháp che giấu cho hắn. Bây giờ Hạ Thiên chính miệng thừa nhận đã ném Lâm Tử Hào ra khỏi tòa nhà Hải Giang, Lãnh Băng Băng cũng không có ý nghĩ bắt hắn lại, vô tình trái tim chính nghĩa của nàng dần biến mất không thấy. Thì ra mình cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Trong lòng Lãnh Băng Băng bùng lên cảm giác nói không nên lời, cho tới nay nàng luôn tự cho rằng mình đối xử công bằng với tất cả phần tử tội phạm, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ. Bây giờ nàng mới hiểu ra, khi có chuyện liên quan đến người đàn ông của mình, nàng cũng giống như đa số những người phụ nữ khác, cũng biết bao che. Có lẽ lúc này điều an ủi duy nhất cho Lãnh Băng Băng chính là Lâm Tử Hào không phải loại người tốt đẹp gì, loại người này trở nên ngây ngốc cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chị nghĩ gì thế? Khi thấy Lãnh Băng Băng không nói gì, Hạ Thiên nhìn không được phải hỏi. Lãnh Băng Băng tỉnh táo trở lại, nàng liếc Hạ Thiên, giọng nói vô tình trở nên dịu dàng. Không có gì, tôi còn có việc trong cục, cậu về trước đi. Cảnh sát tỉ tỉ, gạt người không phải tốt, bây giờ rõ ràng chị không có việc gì. Hạ Thiên cũng không muốn đi. Vì có cậu ở đây nên không cách nào làm việc được. Lãnh Băng Băng tức giận nói, nàng cảm thấy không nên dịu dàng với loại người này, vì nếu mình dịu giọng thì đối phương được một tấc sẽ tiến lên một thước. Như vậy à, vậy thì được, vợ cảnh sát tỉ tỉ, chỉ hôn tôi một cái, tôi sẽ đi ngay. Hạ Thiên chỉ vào mặt mình. Lãnh Băng Băng có chút tức giận, bản tính của lưu manh này chưa chết sao? Mỗi ngày đều nghĩ đến vấn đề này sao? Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng liều chết không bỏ qua của Hạ Thiên thì Lãnh Băng Băng cũng biết, nếu nàng không hôn hắn, sợ rằng hắn sẽ tiếp tục quấn lấy mình. Hôn thì hôn, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên. Lãnh Băng Băng nghĩ như vậy, nàng đưa đôi môi anh đào khêu gợi về phía gò má Hạ Thiên. Nhưng Lãnh Băng Băng cũng lập tức phát hiện Hạ Thiên giở chiêu cũ, nàng hôn đến không phải là gò má, là đôi môi của hắn. Hạ Thiên tham lam mút mờ môi của Lãnh Băng Băng, môi của nàng không giống như tên, tuyệt đối không lạnh, lại rất ấm áp. Hắn càng cảm thấy hưng phấn vì bây giờ Lãnh Băng Băng rất biết cách phối hợp. Ngay sau đó hắn đã đột phá qua hàm răng của nàng, đã bắt đến đầu lưới thơm tho. Hai chiếc lưới quấn lấy nhau, Lãnh Băng Băng đã có kinh nghiệm hôn môi, nàng cũng bắt đầu đáp trả. Hạ Thiên thì nhanh chóng phát huy tác phong được một tấc lẫn một thước của mình. Hắn dùng một tay ôm vòng eo của Lãnh Băng Băng, một tay kia đưa lên cặp mông khủng bố của nàng. Ừ, khi cặp mông lần đầu tiên bị người ta tập kích, Lãnh Băng Băng vô thức xên gì, sau đó nàng dùng một tay đẩy Hạ Thiên ra, gương mặt đỏ bừng bừng, nàng trợn mắt nhìn hắn. Bây giờ đi được chưa? Hạ Thiên dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn cặp mông của Lãnh Băng Băng, mông của cảnh sát tỉ tỉ co giãn quá tốt nhưng mới cảm thụ được trong khoảnh khắc, vừa mới sờ vào đã bị đẩy ra. Nhưng chuyện này cũng không có vấn đề, sau này còn nhiều cơ hội sờ mó, ngày nào đó hắn sẽ được sờ bóp đầy đủ tất cả bộ vị trên cơ thể cảnh sát tỉ tỉ. Bây giờ cảnh sát tỉ tỉ đã cho hắn hôn và bóp mông, nếu tiến thêm bước nữa thì thơm rồi. Hạ Thiên nghĩ vậy mà cảm thấy rất vui sướng, hắn nở nụ cười sáng lạn với Lãnh Băng Băng. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, lần sau tôi sẽ đến tìm chị. Lúc rời đi, Hạ Thiên còn có thêm một ý nghĩ, lần sau phải sờ bóp lâu thêm một chút. Khi thấy Hạ Thiên ra ngoài thì Lãnh Băng Băng đóng ngay cửa phòng lại, sau đó nàng thở phào một hơi. Nếu cứ tiếp tục để hắn ở lại thì sợ rằng nàng sẽ không biết còn đồng ý yêu cầu quá phận gì của đối phương. Hạ Thiên vừa thành công chiếm lĩnh cứ điểm quan trọng của cảnh sát tỉ tỉ, tất nhiên tâm tình của hắn tương đối tốt. Lúc này hắn sung sướng quay về biệt thự Kiều Tiểu Kiều, ngay sau đó lại buồn bực. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn phát hiện trong phòng có một đống người đẹp đang ăn kiều quả. Rõ ràng đây là Tiểu Kiều tự mình chia sẻ, Liễu Mộng ăn rất vui vẻ, Mộc Hàm cũng ăn say sưa, Liễu Vân Mạn cũng không biết xuất hiện ở đây từ khi nào. Tiểu Mạn, cháu thấy cô tốt, không có món ăn ngon thì gọi cháu tới, sau này nếu cháu có chuyện gì hay thì phải gọi cô nhé. Liễu Mộng vừa ăn vừa nói với Liễu Vân Mạn, thì ra nàng là người gọi Liễu Vân Mạn đến đây. Tất nhiên Hạ Thiên khó hiểu không phải vì các nàng ăn trái câu, đây là vợ hắn, đồ đạc của hắn chính là mua cho các bà vợ ăn. Vấn đề là ngoài cơ, a, cơ, bơ, bà vợ thì còn có Kiều Phượng Nhi, Kiều Hoàng Nhi và Triệu Thanh Thanh, các nàng không phải vợ hắn, dựa vào tư cách gì ăn sạch trái cây hắn mua. Hạ Thiên đang muốn nói gì đó thì Triệu Thanh Thanh đã thấy hắn, nàng nói: "Này, sư phụ, anh về rồi sao? Mau đến ăn đi, đồ tốt đấy, rất ngon, tôi ăn mười mấy quả rồi." "Này, đây là anh mua cho vợ ăn, em không được ăn." Hạ Thiên tức giận nói: "Nha đầu này ăn mười mấy trái, sao không no chết?" Triệu Thanh Thanh cười hì hì với Hạ Thiên: "Sư phụ, tôi không ngại làm vợ bé của anh." Thiên Mị, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 303, đập nát xe. Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn Triệu Thanh Thanh: "Em không đủ xinh đẹp, anh không cần." "Sư phụ, anh kiên nhẫn chờ thêm chút thời gian, em sẽ càng thêm xinh đẹp." Triệu Thanh Thanh cũng rất khó hiểu ánh mắt sư phụ sao lại cao như vậy. Không hạ thấp quan điểm xuống được sao? Chỉ cần hạ xuống một chút thì mình phù hợp rồi. "Đợi em đẹp lên rồi nói sau." Hạ Thiên không cho là đúng, hắn không tin Triệu Thanh Thanh có thể đẹp hẳn lên. "Hừ, sư phụ, đợi em biến thành siêu cấp đại mỹ nữ, anh sẽ phải cầu xin em làm vợ anh." Triệu Thanh Thanh không phục: "Thanh Thanh, mỗi ngày cùng chị luyện công thì em sẽ trở thành siêu cấp đại mỹ nữ." Liễu Mộng xen vào một câu, sau đó nàng vuốt bụng: "Này, hình như no rồi, chúng ta đi luyện công." Liễu Mộng một tay kéo Thanh Thanh, tay kia kéo Mộc Hàm, cũng không quan tâm hai người có tình nguyện hay không mà chạy thẳng lên lầu. "Á, em còn chưa ăn đủ." Triệu Thanh Thanh kháng nghị, nàng cũng tranh thủ cho một quả vào miệng. "Phượng Nhi, Hoàng Nhi, các em cũng lên đây." Liễu Mộng hét lên. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi tuy rất không tình nguyện nhưng cũng phải ngoan ngoãn lên lầu, trong lòng thầm cầu nguyện. Hy vọng lần này bốn người liên thủ có thể đánh bại Liễu Mộng. Hạ Thiên lập tức vui sướng, chị Mộng quả nhiên lợi hại, thoáng cách đã kéo ba dược sư chuyên ăn sạch kiều quả của hắn lên lầu. Liễu Mộng kéo đi bốn người, trong phòng lập tức chỉ còn lại một mình Liễu Vân Mạn. "Chị Vân Mạn, chị cứ tiếp tục ăn, tôi sẽ đưa một ít đến cho chị Hinh." Hạ Thiên cầm lấy mâm đựng trái cây, hắn bỏ kiều quả vào, sau đó chuẩn bị rời khỏi cửa. "Hạ Thiên, tôi đưa cậu đi." Liễu Vân Mạn đứng dậy chạy theo. Hạ Thiên tất nhiên không có ý kiến với yêu cầu này. Đi ra khỏi cửa, Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn leo lên chiếc xe Elantep, Hai người nhanh chóng rời khỏi Kiều gia chạy về phía Đại học Giang Hải. Hạ Thiên, tôi có vài vấn đề cần hỏi cậu. Liễu Vân Mạn vừa lái xe vừa nói. Chị Vân Mạn, chị cứ hỏi, chị là vợ tôi, muốn hỏi gì cũng được. Hạ Thiên thuận miệng nói. Gương mặt Liễu Vân Mạn không khỏi xuất hiện vài ám mây hồng, nàng không khỏi nhớ đến tình cảnh hôm đó Hạ Thiên đẩy cô xinh đẹp của mình lên giường. Tình cảnh đó cũng thường xuất hiện trong đầu nàng, thậm chí sau này nàng còn hay mơ đến nó, nhưng trong giấc mơ là nàng thay thế cho cô, nàng quấn lấy Hạ Thiên như Sam, điều đó làm trong lòng nàng sinh ra cảm giác cấm kỵ. Liễu Vân Mạn nghĩ đến tình cảnh tương lai mình và cô cùng nằm một giường, bị người đàn ông này cởi sạch không còn mảnh vải trên người, sau đó cứ thay phiên để hắn trèo lên, vì vậy mà gương mặt càng đỏ rừng rực. Mỗi khi nàng nghĩ đến tình cảnh đó thì luôn sinh ra cảm giác tội lỗi, không được nhớ lại hình ảnh kia. Liễu Vân Mạn cố hít vào một hơi thật sâu, cố gắng làm mình bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác khô nóng. Sau khi thân thể phục hồi thì tâm tình của nàng cũng tốt hẳn lên, tất cả sinh lý của độ tuổi giống như hừng hực xuất hiện. Chị Vân Mạn, tim chị đập rất nhanh. Hạ Thiên quay đầu nhìn Liễu Vân Mạn, hắn có chút buồn bực. Chị sinh bệnh sao? Để tôi xem thế nào. Hạ Thiên vừa nói vừa cầm tay Liễu Vân Mạn, điều này càng làm cho trái tim Liễu Vân Mạn đáng thương đập lên loạn xạ. Hạ Thiên đụng vào một tay làm nàng rối loạn, vì vậy mà tay bên kia đã có chút khó khống chế vô lăng. Chiếc y lan tét đang chạy trên đúng làn đường lại vô tình chuyển chiếc xe lấn sang một tuyến đường khác. Á! Liễu Vân Mạn kêu lên sợ hãi. Vì nàng từ kính chiếu hậu nhìn thấy một chiếc BMW đang dùng tốc độ cực nhanh phóng lên. Một đôi tay có lực đã bế Liễu Vân Mạn lên, ngay sau đó nàng cảm thấy thân thể nhẹ bâng. Một giây sau nàng phát hiện mình đã đứng ven đường, đúng lúc này nàng nghe thấy một tiếng nổ lớn, nàng quay đầu lại nhìn chiếc BMW đã tông vào chiếc Elantep. Chiếc y lan tép bị đánh văng ra hàng lang bên rìa đường, chiếc bơ mơ vê thì tiếp tục phóng lên hơn 10 thước mới dừng lại. Nếu xem xét từ vẻ bề ngoài thì chiếc bơ mơ vê không tổn thất gì, nhưng chiếc y lan tép thì hoàn toàn hư hỏng. Cửa xe bơ mơ vê mở ra, một người đàn ông bước xuống. Người này mặc một thân hàng hiệu, vẻ mặt rất tức giận. Hắn hùng hổ chạy đến chiếc xe y lan tét, đá một cước lên đống sắt vụn rồi lớn tiếng mắng. Con bà nó, đứa nào chạy chiếc xe vứt đi này, anh không nói chuyện khách khí một chút sao? Liễu Vân Mạn có chút không vui, nàng rời khỏi lồng ngực Hạ Thiên rồi dùng ánh mắt đau lòng nhìn chiếc xe của mình. Chiếc y lan tét đã không thể nào tu sửa được nữa, xem ra sau này nàng phải đổi xe. Tên đàn ông chạy chiếc bơ mơ vê nhìn thấy Liễu Vân Mạn thì trong mắt lóe lên cái nhìn dâm dục, hắn dùng ánh mắt tham lam nhìn gương mặt tuyệt mỹ và dáng người mê hoặc của nàng. Sau đó hắn lớn tiếng nói, em lái xe thế nào vậy? Sao tự nhiên lại chuyển làn đường? Bây giờ xe anh bị tông hỏng, em nói xem phải làm sao đây? Xe tôi không phải hư hỏng nặng rồi sao? Liễu Vân Mạn không nhịn được phải phản bác, nhưng nàng tức giận cũng là thừa, dù sao vì nàng lái xe miên man suy nghĩ và không tập trung mới dẫn đến tai nạn. Xe của em hư hỏng rồi sao? Chiếc xe này đáng giá mấy đồng tiền? Đây là loại y lan tét, dù mua mới cũng chưa đến 100 ngàn, em chạy xe này sao? Tên bơ mơ vê ra vẻ hùng hổ. Em biết anh chạy xe gì không? Anh nói cho em biết là bơ mơ vinh 6, em biết giá bao nhiêu không? Anh nói cho em biết là 1.080.000. Xe anh có sao đâu? Liễu Vân Mạn không khỏi nói, xe đối phương thoạt nhìn rất tốt. Em nói không sao thì không sao ạ. Tên đàn ông chạy bơ mơ vinh vẫn rất hung hăng. anh nói cho em biết, Lô Tử Minh anh cũng không thích chạy xe cũ, bây giờ nước sơn chiếc bơ mơ vê đã bị chảy, anh cũng không muốn đi nữa. Thế này đi, xe của em giá 80.000, anh trả lại em 80.000, nhưng em phải trả anh 1.080.000, vì vậy em thiếu anh 1.000.000. Có người như anh sao? Chẳng phải xước chút sơn sao? Nhiều lắm bỏ ra vài ngàn sơn lại là được. Này chạy bơ, mơ, vê, thì ngon sao? Tôi thấy người này rõ ràng là ỷ thế hiếp người, chắc chắn là loại cậu ấm có hậu trường. Xảy ra tai nạn tất nhiên sẽ không thiếu người đến xem. Lúc này bọn họ nghe tí tên đàn ông chạy chiếc bơ, mơ, vê, nói cầm bồi thường 1.000.000 thì biết ngay đang há miệng sư tử, vì vậy mà nhìn không được phải nghị luận. Liễu Vân Mạn tức giận nói, anh rõ ràng là xảo trá. Anh xảo trá sao? Anh đáng giá xảo trá em sao? Em đưa anh 1.000.000, xe của anh sẽ là của em. Nếu em thấy xe anh không xấu, vậy thì lấy mà chạy. Tên đàn ông chạy bơ, mơ, vê, hừ một tiếng. Em phải trả tiền bồi thường, hoặc mua cho anh xe mới. Nếu em không tiền cũng không xe, vậy thì xin lỗi, em lấy thân mình báo đáp đi. Này thằng ngu, muốn ăn đòn sao? Giọng nói bất mãn của Hạ Thiên vang lên. Anh đụng phải xe vợ tôi, bây giờ phải bồi thường cho tôi, sau đó cút đi, nếu không tôi đánh cho một trận bây giờ. Sao? Lô Tử Minh, tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai uy hiếp, cậu dám uy hiếp tôi sao? Tên đàn ông tự xưng là Lô Tử Minh nói bằng vẻ mặt khinh thường. Con phụ nữ này là đàn bà của mày sao? Vậy thì được, hoặc mày đưa tao 1.000.000, hoặc đưa vợ lên giường với tao. Á, thằng ngu, muốn chết hả? Dám có ý với vợ tao, đúng là không muốn sống. Hạ Thiên đá văng Lô Tử Minh, sau đó hắn liên tục ra chân, Lô Tử Minh bay cuồng trên mặt đất, liên tục kêu lên thảm thiết. Đánh chết mẹ nó đi. Cố gắng lên, đập chết bà mấy thằng con nhà giàu đi. Bên cạnh vang lên tiếng hô ủng hộ, Liễu Vân Mạn lại có chút lo lắng, nếu Hạ Thiên cứ tiếp tục sẽ có tai nạn chết người. Hạ Thiên thôi bỏ đi, nếu không có án mạng bây giờ. Liễu Vân Mạn tiến lên giữ chặt Hạ Thiên, nàng khẽ khuyên nhủ. Thằng ngu này còn chưa bồi thường. Hạ Thiên không chịu ngừng chân, vợ hắn sao có thể bị hại cho được. Thôi bỏ, dù sao cũng là tôi lái xe không cẩn thận. Liễu Vân Mạn nói, mày, con bà mày dám đánh tao. Lô Tử Minh vẫn không biết sống chết mà uy hiếp Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp đá lên người Lô Tử Minh, tên này hét lên thảm thiết rất biết cách phối hợp. Cha tao là Lô Tác Lâm, cha tao sẽ không bỏ qua cho mày. Á, Lô Tử Minh còn tiếp tục uy hiếp, lần này tiếng kêu thảm thiết của hắn xem như chấm dứt. Thôi bỏ đi, đây có quá nhiều người, nếu đánh chết người thì phiền toái lớn. Liễu Vân Mạn lại tiếp tục khuyên Hạ Thiên, vì nàng cảm thấy bộ dạng hắn như muốn đánh chết người. Được rồi, cho tên này biến thành thái giám là được. Hạ Thiên đá lên lưng Lô Tử Minh, lúc này Lô Tử Minh không còn cảm giác đau đớn, hắn chỉ dùng mình một cái và khôi phục lại như bình thường. Khi Hạ Thiên đánh tên đàn ông chạy chiếc bơ, mơ, vê, thì trên tay vẫn cầm lấy mâm đựng trái cây, kiều quả trên mâm để dành cho Tôn Hinh Hinh không thiếu mất một quả. Lúc này hắn cuối cùng cũng đưa mâm cho Liễu Vân Mạn. Chị Vân Mạn cầm giúp tôi. Liễu Vân Mạn không nhịn được phải hỏi, Hạ Thiên cậu muốn làm gì? Tên ngu ngốc này đụng hư xe chị, lại không bồi thường, tôi cũng đập nát xe hắn. Hạ Thiên nói xong thì đi đến trước mặt chiếc xe bơ, mơ, vê. Hắn cầm lấy cửa xe kéo chóc ra. Hạ Thiên giơ hai tay lên, hắn nện xuống sầm sầm, những tiếng nổ vang lên liên tục. Hắn cầm lấy hai khung cửa đập xuống liên tục. Chỉ một lát sau chiếc bơ, mơ, vê, chỉ còn là cục sắt vụn. Đám người bàng quan chợt trợn mắt há mồm, vì huynh đệ kia quá mạnh, bơ mơ ve trên 1 triệu cứ như vậy mà trở thành đống sắt vụn. Hạ Thiên đột nhiên hợp hai tay lại, cánh cửa xe trước đó bị giật văng cũng ép lại thành một khối sắt. Đám người bên ngoài thiếu chút nữa thì rớt cằm xuống đất, điều này phải có bao nhiêu sức lực mới làm được như vậy. Vừa rồi mọi người còn tưởng cửa xe vì tai nạn mà lỏng lẻo, bây giờ đã hoài nghi tên thanh niên kia trực tiếp giật văng ra. Con bà mày, ông sẽ không để yên cho mày. Lô Tử Minh bò lên không biết sống chết, khi hắn thấy Hạ Thiên đánh chiếc xe yêu quý của mình thành sắt vụn thì gào lên tức giận. Thiên Mị, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện, Huyết Ông Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 304. Loại đàn ông keo kiệt. Thằng ngu này thật đáng ghét. Hạ Thiên nói thầm một câu, sau đó hắn tiện tay ném cánh cửa đã là cục sắt ra ngoài, vừa vặn nện trúng đầu Lô Tử Minh. Lúc này Lô Tử Minh xem như hôn mê bất tỉnh, lỗ tai Hạ Thiên cũng thanh tỉnh hơn rất nhiều. Liễu Vân Mạn lộ ra nụ cười khổ, Hạ Thiên vẫn đánh người ta ngất xỉu. Chị Vân Mạn, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên lại đi sang cầm mâm trái cây, hắn kéo Liễu Vân Mạn chuẩn bị bỏ đi. Cảnh sát giao thông còn chưa tới. Liễu Vân Mạn vội vàng nói. Quả thật hôm nay cảnh sát giao thông đến quá chậm, đã vài phút trôi qua mà chưa thấy ai. Tôi đang rất bận, không có thời gian chờ đợi bọn họ. Hạ Thiên thấy Liễu Vân Mạn vẫn còn do dự thì bế hẳn lên, sau đó hắn hóa thành một bóng người phóng về phía Đại học Giang Hải. Lúc này cổng Đại học Giang Hải đã ở vào tình cảnh kẻ đến người đi, bây giờ sắp khai giảng, những tân sinh viên phải đến sớm để làm quen không cảnh. Cũng vì vấn đề này mà mọi người cứ nhìn chằm chằm vào cửa hàng Hoa Hinh Hinh, sau này Tôn Hinh Hinh phát hiện mình là kẻ gây họa thì cho Đinh Linh ra hộ vệ, nhưng Đinh Linh cũng quá xinh xắn, vẫn làm người ta chú ý. Khi không còn biện pháp thì nàng cho Phương Hiểu Như ra đứng trước cửa, cuối cùng vấn đề được giải quyết hoàn toàn. Chị Hinh, đã mấy ngày rồi Hạ Thiên chưa đến tìm chị. Phương Hiểu Như nhàm chán bắt đầu nói về Hạ Thiên. Em nói mà, đàn ông đều là như vậy, chơi cơ, hơ, a, nơ, nơ, rồi đi chơi song song thôi. Này, nói xấu sau lưng sẽ bị đánh. Một giọng nói bất mãn vang bên tai Phương Hiểu Như. Phương Hiểu Như cực kỳ hoảng sợ. A, ai vậy? Tôn Hinh Hinh ở bên trong lại hô lên vui mừng. Hạ Thiên, cậu đến rồi. Phương Hiểu Như nhìn vào bên trong, Hạ Thiên quả nhiên đang đứng bên trong, mà bên cạnh hắn là một người đẹp mặc váy trắng như tiên nữ, là người đẹp bác sĩ nổi tiếng bệnh viện phụ nhất, Liễu Vân Mạn. Tôi vẫn nhìn ra ngoài, không thấy anh ta đi vào, vậy anh ta vào bằng cách nào? Phương Hiểu Như thầm nói xong lại thầm dùng mình, đối phương không phải là vượt đấy chứ. Xem ra sau này không nên nói bậy sau lưng người khác, nếu không sẽ gặp vượt. Thiên cả, Đinh Linh cũng khách khí chào Hạ Thiên. Chị Hinh, tặng cho chị. Hạ Thiên đưa mâm trái cây cho Tôn Hinh Hinh. Đây là thứ gì? Tôn Hinh Hinh hỏi, nàng cầm lấy một trái ăn thử, sau khi cắn nuốt hai lượt thì nhét cả vào miệng. Ngon quá! Tôn Hinh Hinh lại lấy một trái bỏ vào miệng, sau đó nàng mời người khác. Chị Vân Mạn, Tiểu Linh, Hiểu Như, mọi người cùng ăn đi. Chị vừa ăn rồi, Hinh Hinh, em ăn đi. Liễu Vân Mạn lắc đầu nói. Chị Hinh, đây là của Thiên Ca tặng cho chị ăn đi. Đinh Linh cũng khẽ nói. Phương Hiểu Như thì cảm thấy chẳng có gì phải từ chối, nàng đi đến vươn tay nói. Cái gì thế này? Hạ Thiên chặn tay Phương Hiểu Như. Em vừa nói bậy, không cho ăn. Không ăn thì không ăn, vừa hẹp hòi. Phương Hiểu Như có chút buồn bực, sao lại có loại đàn ông keo kiệt như vậy? Hạ Thiên bĩu môi, keo kiệt thì keo kiệt, Phương Hiểu Như không phải vợ hắn, tại sao phải hào phóng? Liễu Vân Mạn trước đó đã thấy Hạ Thiên không cho Triệu Thanh Thanh ăn trái cây, bây giờ thấy tình cảnh này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Liễu Vân Mạn thấy đã hơn 10 giờ, nàng nói: "Hạ Thiên, Hinh Hinh, chúng ta cùng đi ăn cơm nhé." Tôn Hinh Hinh tất nhiên sẽ đồng ý. "Đi đâu ăn đây?" Hạ Thiên cũng không có ý kiến. Liễu Vân Mạn suy nghĩ một chút, nàng nói: "Sang tiệm cơm Tây bên kia, chúng ta đã ăn một lần rồi." Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh tán thành lời đề nghị của Liễu Vân Mạn, mà Tôn Hinh Hinh cũng buông mâm trái cây và chuẩn bị rời khỏi cửa hàng. Tất nhiên nàng sẽ không có gì lo lắng, cửa hàng hoa có Đinh Linh và Phương Hiểu Như, sẽ không có gì xảy ra. Ba người đi ra cửa hàng hoa, Hạ Thiên đột nhiên nhớ đến vấn đề nào đó, hắn lói lên phóng vào trong cửa hàng, hắn cầm lấy mâm trái cây, trong miệng còn nói: "Tôi phải đưa đi, nếu không sẽ có người ăn trộm." Phương Hiểu Như rất buồn bực, người này sao keo kiệt thế. Tôn Hinh Hinh và Liễu Vân Mạn thì nhìn nhau cười, Hạ Thiên đúng là đôi khi giống như con nít. Ba người nhanh chóng vào quán cơm Tây, mỗi người gọi một phần bò bít tết. Liễu Vân Mạn lại nhắc đến chuyện trước đó: "Hạ Thiên, bây giờ cậu đã học xong để tam châm rồi phải không?" Liễu Vân Mạn khẽ hỏi, nàng sở dĩ phải nói như vậy vì có nguyên nhân. Vì nàng nhớ rõ Hạ Thiên có nói chỉ khi nào học xong để tam châm mới chữa tốt cho mình. Bây giờ bệnh của nàng đã tốt, như vậy Hạ Thiên đã học xong để tam châm rồi. Hạ Thiên khẽ gật đầu: "Đúng vậy. Vậy cậu có thể chữa bệnh cho tam thúc được rồi phải không?" Liễu Vân Mạn lại hỏi: "Đúng vậy." Hạ Thiên tiếp tục gật đầu, giọng nói có chút không tình nguyện. Thật ra hắn cũng không nghĩ muốn chữa cho Liễu Kỳ, nhưng tiền đã thu cuối cùng cũng phải chữa. "Vậy cậu chọn thời gian đi, khi nào chữa cho tam thúc?" Liễu Vân Mạn dùng giọng thương lượng hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Được rồi, đợi hai ngày nữa tôi sẽ đến chữa cho cả tam thúc và những đứa em họ của chị. Dù sao chuyện này cuối cùng cũng phải làm, Hạ Thiên cũng không muốn cứ phải buông lỏng. Trước tiên hắn nên chữa tốt cho Liễu Kỳ, nếu lão còn dám đắc tội thì sẽ cho biết tay." "Sao?" Liễu Vân Mạn chợt ngẩn ngơ. "Hạ Thiên, không cần làm quá gấp, cậu chữa cho quá nhiều người, lỡ may không chịu nổi thì sao?" Vô tình Liễu Vân Mạn không còn lo lắng cho sự an toàn của mấy đứa em họ, nàng lo lắng cho Hạ Thiên. Vì nàng biết mỗi lần hắn thi châm đều có vẻ rất mệt mỏi, bây giờ nàng có cả thảy 7 đứa em họ mắc bệnh, tổng thêm Liễu Kỳ là 8, nếu chữa một lúc cho 8 người, nàng sợ Hạ Thiên sẽ gặp nguy hiểm. "Không sao, tôi có thể làm được, còn có chị Mộng hỗ trợ." Hạ Thiên thuận miệng nói, với công lực của hắn bây giờ cộng thêm sự hỗ trợ của Liễu Mộng, trên cơ bản có thể chữa tốt cho cả Liễu gia chỉ trong vòng vài ngày, coi như giải quyết tất cả phiền phức. "Vậy thì được, vừa may bọn họ cũng đều đi học, những ngày nay chữa hết cũng tốt." Khi thấy Hạ Thiên nói như vậy thì Liễu Vân Mạn cũng có chút yên lòng, đối với nàng thì đây là gánh nặng, nếu giải quyết triệt để thì nàng tàu còn chưa được. "Đúng vậy, sắp khai giảng đến nơi rồi, Hiểu Như và Tiểu Linh cũng sắp phải đi học, chỉ có thể hỗ trợ vào giờ nghỉ mà thôi, cửa hàng hoa của tôi phải tuyển thêm người." Tôn Hinh Hinh lúc này cũng chen vào một câu: "Chị Hinh, tôi có thể giúp chị." Hạ Thiên đón lời: "Cậu thì tính làm gì, cậu có quá nhiều việc." Tôn Hinh Hinh lắc đầu: "Chẳng qua cũng không có vấn đề gì, nhận người không khó, nhưng gần đây Khổng Minh nói tôi đừng nên mở cửa hàng hoa cùng đến làm ở công ty công nghệ, tôi cũng không biết có nên đồng ý hay không. Công ty của bọn họ sắp làm ăn rồi sao?" Hạ Thiên có chút kỳ quái, hắn nhớ rõ lần trước nơi đó cơ bản vẫn chưa có người nào. "Đúng vậy, nghe nói bây giờ có mười mấy người, Khổng Minh nói cậu là ông chủ lớn, để tôi đi xem sổ sách. Nhưng tôi cảm thấy mình rất mù mờ với các phần mềm máy tính, vì vậy công việc ở công ty kỹ thuật cũng không thích hợp với tôi." Tôn Hinh Hinh rất sầu dĩ. Liễu Vân Mạn không khỏi xen vào: Hinh Hinh, nếu thích mở cửa hàng hoa thì cứ tiếp tục. Đúng vậy, chị Hinh, chị thích làm gì thì cứ làm theo ý mình. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vấn đề cũng là như vậy, tôi cũng không quá thích mở cửa hàng hoa, chẳng qua những năm qua tôi không có công tác khác phù hợp, vì vậy thấy mở cửa hàng hoa thì phù hợp hơn. Nhưng gần đây có rất nhiều người lợi dụng mau hoa để tiếp cận, tôi thấy rất phiền, mà Khổng Minh nói đến công ty kỹ thuật sẽ không có nhiều người, hơn nữa tôi và cô ấy làm cùng, sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Tôn Hinh Hinh rõ ràng rất quan tâm đến vấn đề này. Tôi cảm thấy cô ấy nói rất đúng, nhưng tôi vẫn chưa có quyết tâm. Sau này tôi sẽ thường xuyên đến cửa hàng hoa, ai dám nhìn vào chị Hinh, tôi sẽ đánh cho một trận. Hạ Thiên có chút bất mãn. Liễu Vân Mạn nhìn Tôn Hinh Hinh, nàng thầm lắc đầu, người quá quyến rũ và xinh đẹp thì người khác không mượn cơ hội để sáp lại mới là lạ. Nhưng Liễu Vân Mạn hình như cũng quên mình cũng là kẻ gây tai họa như Tôn Hinh Hinh. Tuy nàng không quyến rũ tận xương như Tôn Hinh Hinh, nhưng nàng có khí chất thoát tục, cũng thường xuyên xua đuổi đám đàn ông như xua vịt. Tiên sinh, tiểu thư, đây là phần cơm của các vị. Món bò bít tết cuối cùng cũng được đưa ra, ba người ngừng thảo luận, bắt đầu an tâm hưởng dụng bữa trưa. Tôn Hinh Hinh nghe được câu nói của Hạ Thiên thì đã có quyết định, sau này nàng phải đến công ty kỹ thuật đi làm, mơ, y, e, mơ, Hạ Thiên đánh người vô cớ. Trong lòng Tôn Hinh Hinh cũng có ý nghĩ khác, trước nay nàng thấy thân phận bà chủ cửa hàng hoa của mình so sánh với những người phụ nữ khác của Hạ Thiên thì thấp hơn một chút. Nếu nàng đi làm ở công ty công nghệ Lam Thiên ở tòa nhà Hải Giang, như vậy vô tình thân phận của nàng sẽ biến đổi, ít nhất lúc đó nàng cũng là thành phần trí thức. Nếu đám đàn ông khác biết một đại mỹ nhân như Tôn Hinh Hinh chỉ là vợ bé cho Hạ Thiên, hơn nữa còn cảm thấy không xứng, chắc chắn sẽ có người muốn nhảy lầu. Một người đẹp hải nước hải dân như vậy, ai không muốn cướp đoạt? Này, bác sĩ Liễu, em cùng bạn dùng cơm ở đây sao? Một giọng nói đột ngột vang lên. Liễu Vân Mạn nghe thấy âm thanh này mà không khỏi nhíu mày. Nàng quay đầu nhìn chỉ thấy một nam một nữ đang đi đến. Người đàn ông hơn 30, người phụ nữ rất trẻ, có lẽ vẫn chưa đến 20, gương mặt tròn chính cũng không tệ. Khi thấy Liễu Vân Mạn thì người phụ nữ kia tỏ rõ địch ý, đồng thời còn đứng sát lại người đàn ông giống như đang bày tỏ chủ quyền công khai. Thiên Mị, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 305: Yêu đương vụng trộm trong phòng bác sĩ. Bác sĩ Tống, y tá Tưởng, hai người cũng ra đây dùng cơm sao? Liễu Vân Mạn khẽ gật đầu với hai người xem như chào hỏi. Bác sĩ Tống quét mắt nhìn qua Tôn Hinh Hinh, ánh mắt không tự giác được phải khựng lại 2 giây, sau đó ra vẻ điềm nhiên như không hỏi. Bác sĩ Liễu, hai vị này là bạn của em sao? Đây là bạn trai của tôi, là Hạ Thiên, đây là Tôn Hinh Hinh, là bạn bè tốt của tôi. Liễu Vân Mạn mỉm cười. Hạ Thiên, Hinh Hinh, đây là bác sĩ Tống Dũng, đây là bạn gái của bác sĩ Tống, là y tá Tưởng Tiểu Tình. Tôn Hinh Hinh gật đầu rất có lễ tiết với hai người nam nữ, còn Hạ Thiên, hắn không quan tâm đến hai người này, đối với hắn thì chẳng có liên quan gì đến hai người này. Khi nghe những lời của Liễu Vân Mạn thì vẻ mặt Tưởng Tiểu Tình tốt lên rất nhiều. Thì ra bác sĩ Liễu đã có bạn trai, tôi còn tưởng rằng chị chưa có. Bạn trai của tôi rất ít khi đến bệnh viện, vì vậy không biết chỉ là bình thường. Liễu Vân Mạn cười cười nói. Hẹn gì? Tưởng Tiểu Tình cũng nở nụ cười thản nhiên, sau đó nàng quay đầu nhìn bạn trai của mình. Tống Dũng, chúng ta cũng đừng quấy rầy bác sĩ Liễu và bạn trai dùng cơm, chúng ta qua kia ngồi thôi. Hạ Thiên nghe được những lời này thì không khỏi nhìn Tưởng Tiểu Tình, Người này tuy không xinh đẹp nhưng rất thức thời, biết rõ đứng đây sẽ quấy rầy mọi người dùng cơm. Được, bác sĩ Liễu, chúng tôi sang bên kia. Tống Dũng nhìn dĩa bít tết được cắt bừa bộn của Hạ Thiên, trong mắt lóe lên cái nhìn khinh thường, xua đó hắn tùy tiện dẫn Tưởng Tiểu Tình sang bên kia ngồi xuống. Liễu Vân Mạn khẽ thở ra, nàng khó thể có thời gian cùng dùng cơm với Hạ Thiên, cũng không muốn có chuyện xảy ra. Cũng may Tống Dũng coi như thức thời, còn có cả Tưởng Tiểu Tình ở bên cạnh, nếu không nàng sẽ lo lắng bữa cơm không an ổn. Hạ Thiên, lát nữa cậu theo tôi vào bệnh viện một chuyến nhé. Liễu Vân Mạn suy nghĩ rồi nói, được. Hạ Thiên một lời đồng ý, cùng vợ làm chuyện tốt, tất nhiên hắn sẽ không từ chối. Có chút chuyện nhỏ xen vào, ba người vẫn thuận lợi dùng xong bữa trưa. Sau đó ba người đưa Tôn Hinh Hinh về cửa hàng hoa trước tiên, sau đó Hạ Thiên theo Liễu Vân Mạn vào bệnh viện phụ nhất. Liễu Vân Mạn ôm lấy cánh tay Hạ Thiên, nàng thân mật dựa người lên người hắn, bộ dạng sợ người khác không biết quan hệ giữa hai người. Tất nhiên mục đích của nàng khi đưa Hạ Thiên đến bệnh viện chính là để mọi người biết rõ nàng đã có bạn trai. Trước kia vì có cao danh dương nên không ai dám theo đuổi Liễu Vân Mạn, nhưng không biết từ khi nào có tin đồn cao danh dương không còn hứng thú với nàng, thậm chí có người nói nàng đã bị cao danh dương chơi chán. Nói ngắn gọn thì nàng bây giờ là hoa tươi vô chủ. Những lời đồn đãi kia làm Liễu Vân Mạn rất căm tức, nhưng nàng cũng không nói gì, những năm nay làm sáng tỏ tin đồn là bằng thừa, nếu cứ gắng gượng thì người ta sẽ tin đó là thật. Nhưng Liễu Vân Mạn nhanh chóng phát hiện ra một phiền phức khác, đó chính là đám bác sĩ nam trong bệnh viện bắt đầu tán tỉnh mình, điều này làm nàng cảm thấy rất phiền phức. Mà Tống Dũng vừa rồi chính là một trong số đó. Tống Dũng là một bác sĩ vừa từ nước ngoài quay về, mới vào làm ở bệnh viện phụ nhất được nửa tháng, tuy thời gian ngắn nhưng đã trở thành chuyên gia khoa ngoại. Tất nhiên bản thân Tống Dũng có bản lĩnh, nhưng điều chủ yếu nhất chính là cha hắn, người này là phó giám đốc bệnh viện phụ nhất. Cha làm phó giám đốc bệnh viện, Tống Dũng lại là bác sĩ. Hơn nữa bộ dạng cũng không tệ, tất nhiên hắn sẽ là đối tượng thu hút ánh mắt các cô y tá trong bệnh viện. Hắn cũng không phải người kiêng ăn, nghe nói y tá nào đến cũng không từ chối, một chân giẫm trên vài thuyền, mà Tưởng Tiểu Tình chính là một trong số đó. Tống Dũng cảm thấy giẫm trên nhiều thuyền y tá vẫn chưa đủ, còn chú ý đến cả Liễu Vân Mạn thỉnh thoảng chạy đến phòng làm việc của nàng để lôi kéo làm quen. Tuy Liễu Vân Mạn không quan tâm đến hắn, nhưng hắn lại làm cho tất cả bệnh viện đều biết mình đang theo đuổi Liễu Vân Mạn. Cũng chính vì vậy mà Tưởng Tiểu Tình thấy Liễu Vân Mạn thì tỏ rõ địch ý, điều này làm cho Liễu Vân Mạn cảm thấy rất vô tội, nàng cũng là hoa có chủ, nào có hứng thú với Tống Dũng. Kết quả là Liễu Vân Mạn có ý nghĩ mới, nàng muốn đưa Hạ Thiên đến đi dạo một vòng ở bệnh viện phụ nhất. Để người khác biết nàng có bạn trai, như vậy sẽ không bị kẻ khác quấn lấy người. Liễu Vân Mạn cứ như vậy mà dán lên người Hạ Thiên thong thả đi về phòng làm việc của mình, toàn bộ quá trình hơn 10 phút. Lần này khi nàng đến phòng làm việc thì bệnh viện đã có một nửa số người nhận được tin tức Liễu Vân Mạn đưa bạn trai đến bệnh viện. Hạ Thiên, chiều nay cậu có chuyện gì làm không? Trong phòng làm việc, Liễu Vân Mạn kéo Hạ Thiên ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc, nàng dùng giọng dịu dàng hỏi. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, sau đó hắn lắc đầu. Không có việc gì. Vậy cậu ở đây với tôi được không? Liễu Vân Mạn khẽ nói, trong lời nói có chút hương vị năn nỉ. Hạ Thiên tất nhiên gật đầu không chút do dự. Được. Liễu Vân Mạn nghe Hạ Thiên đáp ứng sảng khoái như vậy thì không khỏi nở nụ cười ngọt ngào. Chị Vân Mạn, chị cười rất đẹp. Hạ Thiên nhìn Liễu Vân Mạn, bộ dạng có chút xuất thần. Liễu Vân Mạn có chút hờn dỗi. Tôi không cười sẽ không đẹp sao? Cười sẽ hấp dẫn hơn. Hạ Thiên lầm bầm. Được rồi, đừng nhìn tôi như vậy. Liễu Vân Mạn bị Hạ Thiên nhìn có vẻ mất tự nhiên, ánh mắt sắc lang này có lực sát thương quá mạnh, nàng luôn sinh ra cảm giác bị đối phương nhìn thấu. Chị Vân Mạn, chị không cho nhìn thì tôi biết làm gì? Hạ Thiên hỏi. Tùy cậu, đừng nhìn chằm chằm như vậy là được. Liễu Vân Mạn sáng giọng nói. Hạ Thiên cười hì hì. Chị Vân Mạn, đây là chị nói đấy nhé. Đúng vậy, thế nào? Ừ. Cặp mắt xinh đẹp của Liễu Vân Mạn trợn tròn xoe. Hạ Thiên tập kích nàng không chút dấu hiệu. Hắn ngăn miệng nàng, làm nàng không nói nên lời. Liễu Vân Mạn đột nhiên sinh ra một ảo giác, giống như đã từng xuất hiện trong mộng. Nàng thấy cô đang hôn nồng nhiệt với Hạ Thiên, sau đó hầu như cô lại biến thành nàng. Vô tình Liễu Vân Mạn chủ động ôm vòng eo của Hạ Thiên, tuy bị động nhưng vẫn phối hợp với hắn, cơ thể lại rơi vào tình cảnh như mộng như ảo. Nàng có thể cảm nhận được bàn tay nóng bỏng của Hạ Thiên đang bóp mông mình, bàn tay liên tục ve vuốt, những cảm giác khác thường lan tỏa khắp toàn thân. Ngay sau đó nàng cảm thấy bộ ngực cao ngất của mình bị bàn tay của hắn xâm nhập, cảm giác tê dại làm toàn thân nàng như nhũn ra, từ tận đáy lòng sinh ra cảm giác cô nóng bức bối. Bác sĩ Liễu, á, xấu hổ quá, các người cứ tiếp tục. Một âm thanh ngoài cửa truyền vào làm Liễu Vân Mạn bừng tỉnh khỏi giấc mộng trầm mê. Liễu Vân Mạn kêu lên một tiếng rất duyên dáng. Nàng buông Hạ Thiên rồi lui về phía sau thoát khỏi hai bàn tay của hắn. Sau đó nàng nhanh chóng sửa sang lại quần áo, đồng thời trừng mắt xấu hổ nhìn Hạ Thiên. Đại sắc lang. Hạ Thiên đang hoài niệm cảm giác tuyệt vời, hắn cảm thấy rất vô tội. Chị Vân Mạn, chị nói tôi làm gì cũng được. Hình như người ta cũng chưa cho cậu. Gương mặt Liễu Vân Mạn trở nên đỏ hồng. Khi nàng nghe thấy âm thanh kia thì biết đó là y tá Tiếu Đồng lắm chuyện nhất bệnh viện. Chỉ sợ chưa đến 10 phút thì cả bệnh viện sẽ biết nàng yêu đương vụng trộm với bạn trai trong phòng làm việc. Nhưng Liễu Vân Mạn lại thấy đây là chuyện tốt, đến lúc này tin chắc ai cũng biết chuyện nàng có bạn trai. Thôi khỏi, tôi cũng không nói với cậu, cũng nên quy củ một chút, đừng làm bậy, đây cũng không phải ở trong nhà. Gương mặt Liễu Vân Mạn vẫn sinh ra cảm giác nóng như lửa, giọng nói có nhiều hơn chút mềm mại. Hạ Thiên cười hì hì. Chị Vân Mạn, như vậy về nhà làm gì cũng được sao? Tôi không nói như vậy, cậu đừng nghĩ lung tung. Liễu Vân Mạn trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sắc lang này đúng là không phải ép nàng thừa nhận nói như vậy sao? Hạ Thiên cười hì hì, sau đó dùng ánh mắt càn quét tư thái nổi bật của Liễu Vân Mạn, tâm tình tương đối khá hơn. Hôm nay đúng là có thu hoạch lớn, chị Vân Mạn xinh đẹp này sẽ nhanh chóng trở thành vợ chính thức. Trái tim Liễu Vân Mạn chợt nhảy lên rộn rã, vì vậy nàng có chút không yên, đại sắc lang này không phải muốn qua đêm ở nhà mình đấy chứ. Đúng lúc Liễu Vân Mạn cảm thấy bất an thì ngoài cửa truyền đến một âm thanh. Bác sĩ Liễu. Liễu Vân Mạn nghe âm thanh này mà không khỏi nhíu mày, tại sao lại là hắn? Thì ra người tới cũng không phải ai khác, chính là Tống Dũng vừa rồi gặp mặt ở nhà hàng Tây. Tất nhiên lần này hắn xuất hiện một mình, không có Tưởng Tiểu Tình ở bên cạnh. Bác sĩ Tống, có chuyện gì sao? Giọng nói của Liễu Vân Mạn có chút lãnh đạm, người này sao không thức thời như vậy? Cũng không có gì, nghe nói bạn trai của bác sĩ Liễu ở đây, vì vậy tôi muốn đến chào hỏi. Tống Dũng nhìn gương mặt vẫn còn đỏ cực của Liễu Vân Mạn mà trong lòng sinh ra cảm giác như bị kim châm. Hắn vừa nghe Tiếu Đồng tám chuyện về Liễu Vân Mạn đang yêu đương với bạn trai trong phòng làm việc. Hắn vốn không tin, bây giờ xem ra là sự thật. Không cần, tôi với anh không quen không biết, cũng không muốn làm quen với anh. Hạ Thiên lười biếng nói, hắn cũng không phải thằng ngu, người này bây giờ xuất hiện hơn phân nửa là có ý đồ với vợ hắn. Khi nghe thấy lời nói của Hạ Thiên thì vẻ mặt Tống Dũng hơi biến đổi, nhưng ngay sau đó lại khôi phục như thường. Hạ Tiên Sinh phải không? tầm mắt của Hạ tiên sinh rất cao, chắc chắn phải có xuất thân phi phàm. Xin hỏi Hạ tiên sinh công tác ở đâu? Anh có vấn đề à? Hạ Thiên tức giận nói. Tôi không quen biết anh, hỏi tôi công tác ở đâu làm gì? Hạ tiên sinh, tôi chỉ muốn biết một chút về cậu mà thôi, cậu cần gì phải xa cách như vậy? Trên mặt Tống Dũng mơ hồ có chút tức giận. Hay cậu biết mình không xứng với bác sĩ Liễu, không dám nói ra xuất thân? Anh đúng là có bệnh, tôi không quen anh nói nhảm tôi sẽ đánh văng ra khỏi phòng. Hạ Thiên có vẻ mất kiên nhẫn, người này lúc đầu quấy rầy hắn dùng cơm, bây giờ quấy rối hắn thân mật với vợ, đúng là đáng ăn đòn. Bác sĩ Liễu, nếu em còn muốn tiếp tục công tác ở bệnh viện này, tốt nhất nên nói bạn trai khách khí một chút. Tống Dũng cuối cùng cũng thèm quá hóa giận, hắn nổi giận với Liễu Vân Mạn. Thiên Mị, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tài Lưu Lãng, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 306, vô sỉ. Bác sĩ Tống, anh nói vậy có ý gì? Liễu Vân Mạn nghe được lời nói uy hiếp của Tống Dũng thì có chút tức giận. Tống Dũng hừ lạnh một tiếng. Bác sĩ Liễu, phòng làm việc của cô dùng làm phòng làm việc, đây không phải nơi cho cô và bạn trai yêu đương thân mật, chỉ cần xét theo vấn đề này cũng đủ để khai trừ cô ra khỏi bệnh viện. Bác sĩ Tống, bây giờ cũng chưa đến giờ làm việc của tôi cũng không cần anh phải quan tâm. Liễu Vân Mạn tức giận nói. Hạ Thiên lúc nào xen vào một câu. Chị Vân Mạn, đừng quan tâm đến thằng ngu này, nếu hắn còn tiếp tục kêu gào, tôi sẽ đánh văng hắn ra ngoài. Ai đánh ai văng ra còn chưa xác định được. Tống Dũng cười lạnh với Hạ Thiên. Tôi khuyên cậu nên rời khỏi bệnh viện, nếu không tôi sẽ cho bảo vệ đến đuổi đi. Tôi ghét nhất là loại người đến quấy rầy tôi và vợ. Hạ Thiên dùng giọng bất mãn nói một câu. Sau đó hắn lóe người đến trước mặt Tống Dũng, hắn thò tay chụp cổ đối phương rồi dùng sức ném ra. Tống Dũng không tự chủ được bay thẳng ra ngoài, sau đó đập người xuống hành lang bệnh viện. Á! Tống Dũng đau đớn kêu lên một tiếng, sau đó hắn bò lên phóng Liễu Vân Mạn với bộ dạng tức tối, hắn giống lên với Hạ Thiên. Mày dám đánh! Tống Dũng còn chưa nói hết câu thì đã bị chụp cổ, thân thể lại bay lên, sau đó lại ngã lên hành lang. Ngu như heo, anh còn dám đi vào, tôi sẽ tiếp tục đánh văng ra. Hạ Thiên lười biếng nói. Tống Dũng bị Hạ Thiên ném ra ngoài choáng váng mặt mày, vì vậy hắn thẹn quá hóa giận rồi gầm lên. Bảo vệ, mau gọi bảo vệ. Tống Dũng hét lên quá lớn, bảo vệ còn chưa tới nhưng đám bác sĩ và y tá lắm chuyện đã đu đen. Khi thấy bộ dạng chật vật của Tống Dũng thì ai cũng có chuyện để nói. Đây không phải là bác sĩ Tống à? Sao thế này? Còn hỏi nữa, bị người đánh. Ai đánh anh ta? Chẳng lẽ người bệnh? Tôi xem bệnh viện này ai dám đánh anh ta? Bệnh gì mà bệnh, tám phần là bị bạn trai của bác sĩ Liễu Tần cho một trận. Các người không thấy siêu nhân từ trong phòng làm việc của bác sĩ Liễu phóng ra sao? À, nghe nói bác sĩ Liễu đang thân mật với bạn trai trong phòng. Bác sĩ Tống tám phần là chạy đến quấy rầy người ta, vì vậy mà bị đòn. Đánh là đúng, bác sĩ Tống cũng không phải loại tốt đẹp gì. Đúng, đúng vậy. Tên này ỷ cha là phó giám đốc bệnh viện, cả ngày chuyên tán các cô y tá, điều này cũng chưa đáng nói, hơn nữa còn cua một lúc nhiều em, đúng là vô sỉ. Tiếu Đồng, cô đừng nói Tống Dũng như vậy, anh ấy cũng không phải loại người như cô nói. Có phải như loại người Tiếu Đồng nói hay không thì ai mà chẳng biết, tôi nghe nói bác sĩ Tống hận không thể tán một lúc mười mấy cô y tá, sao chỉ vài cô được. Khi đám bác sĩ y tá tha hồ tán nhảm thì có hai bảo vệ chạy đến, ngay sau đó bảo vệ phóng đến trước mặt Tống Dũng, một tên hỏi. Bác sĩ Tống, có chuyện gì xảy ra? Các người theo tôi. có bảo vệ áp trận, Tống Dũng tất nhiên bừng bừng khí thế, hắn vọt vào chỉ vào người Hạ Thiên nói: "Ném người này ra khỏi bệnh viện." Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn Tống Dũng, tên ngu ngày thích làm siêu nhân bay trên không lắm sao? Nếu không sao lại chạy vào nữa rồi. Lần này Hạ Thiên quyết định làm thỏa mãn sở thích của Tống Dũng, vì vậy hắn tiến lên ném đối phương ra ngoài. Hai tên bảo vệ cảm thấy hoa mắt, sau đó nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng phịch và âm thanh hét thảm, bọn họ lúc này mới biết Tống Dũng lại bị đánh văng, khoảnh khắc này cả hai đều sững sờ. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Ra tay đi! Tống Dũng còn chưa kịp đứng lên đã quát hai tên bảo vệ. Hai bảo vệ nhìn Hạ Thiên, lại nhìn Liễu Vân Mạn, cả hai có chút do dự. Không được ra tay, đây là bạn trai của tôi. Liễu Vân Mạn vội vàng nói một câu. Khi nghe Liễu Vân Mạn nói như vậy thì hai tên bảo vệ đã không còn do dự, cả hai vung gậy phóng về phía Hạ Thiên. Thằng khốn này dám cướp bác sĩ đẹp nhất bệnh viện phụ nhất vào trong tay, con bà nó như vậy làm anh em đố kỵ, không đập được sao? Đáng tiếc là hai tên bảo vệ có nguyện vọng tốt đẹp nhưng sự thật quá tàn khốc, lực chiến đấu của cả hai chỉ nhỉnh hơn một chút so với Tống Dũng, như vậy lại chẳng đáng là gì với Hạ Thiên. Vì vậy chưa đến một giây sau, hai tên bảo vệ đã theo gót Tống Dũng, cả hai bị đánh văng khỏi phòng làm việc của Liễu Vân Mạn. Tất nhiên nếu so sánh với Tống Dũng thì hai tên bảo vệ này may mắn hơn, ít nhất khi bọn họ chạm đất còn có một đệm thịt. Nhưng điều này càng làm đệm thịt Tống Dũng gặp bất hạnh, hắn còn chưa đứng lên đã bị hai tên bảo vệ nện lên người. Đám người đứng ở hai đầu hành lang đã có chút hưng phấn, đây đúng là xem phim võ thuật đỉnh cao, hơn nữa còn miễn phí. Lúc này có người hô lên: "Lại một lần nữa." Mọi người cười vang, trong đám người đa số đều không có hảo cảm với Tống Dũng, bây giờ thấy đối phương không may thì tất nhiên sẽ rất hả hê. Tống Dũng nghe thấy những tiếng cười nhạo kia thì gương mặt trở nên nóng bỏng giống như bị người ta cho vài tát vào mặt. Hắn lại bò lên rồi dùng giọng hổn hển nói: "Liễu Vân Mạn, con bà nó, cô là thứ quái dược gì? Chẳng phải chỉ là một con đàn bà dâm đãng bị người ta chơi chán rồi bỏ đi sao? Ông vừa ý là vận may của cô, con bà nó lại không biết điều, lại tìm đến một tên côn đồ. Cô thích chơi với giang hồ sao? Ngày mai ông sẽ khai trừ cô khỏi bệnh viện để sau này cô ra đường mà sống." "Tống Dũng, anh là loại vô sỉ." Liễu Vân Mạn xông ra đến cửa, nàng tức giận đến mức gương mặt đỏ bừng. Đám người xem náo nhiệt cũng thầm lắc đầu, một số y tá có cảm tình với Tống Dũng thì thầm lắc đầu, lúc này ai cũng thất vọng. Người này bình thường có vẻ hào hoa phong nhã nhưng sao bây giờ lại thô tục như vậy? Còn nói người khác là côn đồ, nhưng một tên thô tục như hắn còn chưa bằng côn đồ. Tôi vô sỉ sao? Tôi đầy răng đây mà. Tống Dũng còn chơi, nho. Liễu Vân Mạn, cô là loại gái lẳng lơ, đừng tưởng tôi không biết, người nào mà chẳng biết cô bị thằng Cao Danh Dương chơi nát rồi. Bút, bút. Lời nói của Tống Dũng đột nhiên được thay thế bằng tiếng bạc tai trong trẻo, sau đó mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn tình cảnh xảy ra trước mắt. Một tên thanh niên đang điên cuồng tát lên mặt Tống Dũng, ít nhất cũng là 17-18 cái mới ngừng lại. Khoảnh khắc này hai má của Tống Dũng đã sưng vù, khóe miệng đầy máu tươi, vì vậy mà đám người vừa rồi thất vọng đã có chút đồng tình với Tống Dũng. Tên này đúng là đáng thương, bị đánh quá thảm. Chị Vân Mạn, bây giờ tên này đã xứng với tên, răng trào hàm hết rồi, ta hồ mà vô sỉ. Hạ Thiên cười hì hì nói: "Ơ." Tống Dũng muốn mở miệng nói gì đó nhưng chỉ nhổ ra một nhúm máu, hai tên bảo vệ đứng gần hắn lại cảm thấy lạnh lẽo. Bọn họ thấy rất rõ, Tống Dũng vừa rồi vừa tự hào mình có hai hàm răng còn nguyên, bây giờ chẳng còn cách nào. Mày đánh gãy hết răng của bác sĩ Tống sao? Một tên bảo vệ chỉ tay vào Hạ Thiên. Mày, đây là phạm tội biết không? Câm mồm, nếu không sẽ cho anh răng trào hàm. Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên bảo vệ. Tên bảo vệ lui về phía sau hai bước, rõ ràng đã bị Hạ Thiên dọa cho hoảng sợ, mà tên bảo vệ còn lại đã lấy điện thoại báo cảnh sát. Vấn đề này bọn họ không giải quyết được. Tụ tập lại làm gì vậy? Có chuyện gì xảy ra? Một âm thanh bất mãn vang lên, một bác sĩ hơn 50 từ đầu hành lang đi tới. Tên bảo vệ vừa báo cảnh sát nghe thấy âm thanh này giống như thấy được cứu tinh. Giám đốc Tống, anh đến rồi, bác sĩ Tống, anh ấy. Thì ra người đến là cha của Tống Dũng, là phó giám đốc Tống Liên Thành của bệnh viện Phụ Nhất. Khi bảo vệ còn chưa nói dứt lời thì Tống Liên Thành đã thấy bộ dạng của con trai mình, lão gào lên. Có chuyện gì xảy ra? Thằng nào làm? Cha! Lúc này Tống Dũng đã nói ra một chữ khá rõ ràng, sau đó hắn chỉ vào Hạ Thiên. Là nó! Giám đốc Tống chính là hắn. Nhân viên bảo vệ kia cũng chỉ vào Hạ Thiên, đồng thời còn nói thêm một câu. Hắn là bạn trai của bác sĩ Liễu. Là mày đánh người sao? Tống Liên Thành dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên. Lỗ tai của ông có vấn đề sao? Hạ Thiên có chút mê hoặc. Nhiều người đã nói rất rõ ràng, ông còn hỏi làm quái gì? Đám người nghe thấy Hạ Thiên nói như vậy thì chợt kinh ngạc, bạn trai của bác sĩ Liễu quả nhiên quá hung hãn, đánh bác sĩ Tống Thành ra như vậy, hơn nữa còn mắng cả giám đốc Tống. Mày! Tống Liên Thành tức đến mức thân thể run rẩy. Tốt, rất tốt, bắt hắn lại, đưa đến cục công an. Tống Liên Thành nói ra lời này với hai tên bảo vệ, nhưng ngay sau đó lão phát hiện hai tên bảo vệ không có hành động nào, một tên bảo vệ cẩn thận nói. Giám đốc Tống, tôi đã báo cảnh sát. Hai tên bảo vệ cũng không phải kẻ ngu, tất nhiên biết Hạ Thiên là lại châu chó, bọn họ cũng không muốn không còn răng hút cháo. Rất tốt, mày cứ đợi đó mà ăn cơm tù. Tống Liên Thành dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Hạ Thiên, sau đó lão quay đầu nhìn Lữ Vân Mạn. Bác sĩ Liễu, cô đưa bạn trai đến phá rối bệnh viện sao? Giám đốc Tống, bạn trai của tôi chỉ đến chơi. Bác sĩ Tống nói ra những lời ô uế, bạn trai tôi không nhịn được mới ra tay đánh người. Nếu muốn nói cũng phải trách bác sĩ Tống đến quấy rối. Liễu Vân Mạn căn giận nói, nàng không sợ tên phó giám đốc này, với y thức của nàng thì chẳng sợ không có công tác, rời khỏi bệnh viện này cũng không phải sẽ chết đói. Rất tốt, mai cô khỏi cần đi làm, trở về thanh tỉnh lại đi. Tống Liên Thành hừ lạnh một tiếng rồi nói. Liễu Vân Mạn đang định nói thì một âm thanh vang lên. Có chuyện gì xảy ra? Giám đốc, viện trưởng. Mọi người đều chào hỏi người mới đến, đây là giám đốc Hà Minh của bệnh viện Phụ Nhất. Đúng lúc có người muốn đi ra giải thích tình hình sự việc thì phát hiện vẻ mặt Hà Minh chợt biến đổi, sau đó lão nhanh chóng đi về phía Hạ Thiên. Hạ thần y, anh đến rồi sao? Hạ Thiên dùng giọng cung kính nói với Hạ Thiên, tất cả mọi người kể cả Tống Liên Thành đều ngây dại, bạn trai của bác sĩ Liễu rốt cuộc là quái vật gì? Sao giám đốc lại cung kính như vậy? Thiên Mị, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 307. Đúng là một người mạnh mẽ. Khi thấy Hà Minh thì Hạ Thiên cũng không có gì bất ngờ. Hà Minh là giám đốc bệnh viện này, hắn cũng biết. Tôi đến với vợ. Hạ Thiên thuận miệng nói. Vợ. Hà Minh không khỏi quay đầu nhìn Liễu Vân Mạn ở bên cạnh. Hạ thần y, bác sĩ Liễu, anh. Giám đốc, Hạ Thiên là bạn trai của tôi. Liễu Vân Mạn đón lời, nàng có chút buồn bực. Giám đốc, hai người quen biết sao? Không, không. Không, tôi nào có phúc khí quen biết Hạ thần y. Hà Minh vội vàng lắc đầu. có thể quen biết Hạ Thần Y là vận may lớn nhất của Hà Minh tôi. Hà Minh nói ra những lời này không chỉ làm cho Liễu Vân Mạn ngây người, càng làm cho những thầy thuốc và y tá khác phải trợn mắt há mồm. Thì ra bạn trai của bác sĩ Liễu là một người mạnh mẽ, ngay cả giám đốc quen biết hắn cũng là một điều may mắn. Vẻ mặt Tống Liên Thành ở bên cạnh biến đổi bất định, sau đó lão không nhìn được phải mở miệng. Viện trưởng, người này đến bệnh viện chúng ta gây rối, còn đánh Tống Dũng bị thương. Nói bậy. Hà Minh gầm lên với Tống Liên Thành. Hạ Thần Y có thân phận gì, đáng để đến chỗ này gây chuyện sao? Anh nói anh ấy đánh Tống Dũng bị thương hay Tống Dũng tự đến gây chuyện? Viện trưởng Tống Dũng nói những lời ô uế với tôi, Hạ Thiên tức giận mới ra tay. Liễu Vân Mạn lúc này đã ý thức được quan hệ giữa Hạ Thiên và Hà Minh là không tầm thường, vì vậy tranh thủ mở miệng nói. Đúng là ngu ngốc, ngay cả bạn gái của Hạ Thần Y mà cũng dám động vào, đánh là đúng. Hà Minh dùng ánh mắt không vui nhìn Tống Dũng. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Kéo Tống Dũng xuống, chữa trị sơ bộ, chút nữa tôi sẽ tính sổ. Giám đốc, cho dù anh biết người này cũng không thể quá đáng như vậy được. Tống Dũng bị mất sạch hàm răng, anh không truy cứu trách nhiệm, như vậy còn muốn tính sổ với Tống Dũng sao? Tống Liên Thành cực kỳ tức giận, lão đã từng thấy nhiều tình cảnh khốn nạn, chưa bao giờ thấy tình cảnh này. Vậy anh nói tôi nghe, anh muốn thế nào? Vẻ mặt Hà Minh trầm xuống. Tống Liên Thành khẽ hừ một tiếng. Bảo vệ đã báo cảnh sát, rốt cuộc xử lý thế nào cứ giao cho cảnh sát. Được, vậy giao cho cảnh sát. Hà Minh cười nhạt một tiếng, lão quét mắt nhìn đám người chung quanh. Đợi lát nữa cảnh sát đến, nếu các người dám nói dối thì tôi sẽ không khách khí, để tôi xem chuyện này ai là người có lỗi. Hà Minh quay đầu nhìn Hạ Thiên rồi nói bằng giọng cung kính. Hạ Thần Y, anh có nên vào phòng làm việc của tôi ngồi một chút không? Không cần, tôi muốn ở đây với vợ, đừng cho bọn họ làm phiền tôi là được. Hạ Thiên phất tay, sau đó hắn kéo Liễu Vân Mạn vào trong phòng làm việc. Được, Hạ Thần Y, tôi nhất định sẽ không quấy rầy anh. Hà Minh cung kính gật đầu, lão đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Hạ Thiên. Giám đốc, làm sao bây giờ? Một bảo vệ cẩn trọng nói. Sự việc đã xảy ra, đợi cảnh sát đến chúng ta phối hợp tốt là được. Hà Minh hừ lạnh một tiếng. Tôi cũng ở đây chờ, nếu các người không có việc gì mà quấy rầy Hạ Thần Y, đừng trách tôi không khách khí. Hà Minh cực kỳ cảm kích Hạ Thiên, đây là thật tình, đặc biệt là sau khi lão được biết Hạ Thiên cứu Phu Tiến lần thứ hai, như vậy lại càng cảm kích. Tuy Hạ Thiên ra giá cứu người là 1 triệu, nhưng thực tế đến bây giờ hắn còn chưa đòi tiền, điều này làm Hà Minh cảm thấy đối phương vốn cũng không phải vì tiền. Tất nhiên Hà Minh sẽ chủ động muốn trả thù lao nhưng lại sợ quấy rầy Hạ Thiên sẽ làm hắn mất hứng, vì vậy luôn chờ hắn tự mình gọi điện thoại chứ không chủ động liên lạc với đối phương. Mọi người thấy bộ dạng của Hà Minh thì trong lòng đã hiểu rõ ràng vì giám đốc bệnh viện đang giúp đỡ bạn trai của bác sĩ Liễu vô điều kiện. Tâm tình của Tống Liên Thành cũng rất phức tạp, lão không muốn chơi trò cao tay với Hà Minh, nhưng con bị đánh quá thảm, nếu cứ bỏ qua như vậy rõ ràng không cam tâm. Tình cảnh chợt trở nên giằng co, tất cả mọi người đều không nói lời nào, bầu không khí có chút phức gì. Mãi đến khi cảnh sát xuất hiện thì bầu không khí bức bối mới bị phá tan. Ai báo cảnh sát? Ai đánh người ở bệnh viện? Người dẫn đầu đội cảnh sát là Hoàng An Bình, thì ra tên bảo vệ trực tiếp điện thoại đến cục công an thành phố, mà bệnh viện xảy ra chuyện không may lại là chuyện lớn với cảnh sát. Vì thế mà một đội trưởng đội cảnh sát hình sự như Hoàng An Bình phải đích thân chạy tới. Sau khi Lãnh Băng Băng được điều đi làm phó cục trưởng phân cục quận Đông thì Hoàng An Bình tiếp nhận vị trí, hắn là đội trưởng đội cảnh sát hình sự số 6. Hắn cũng rất quen thuộc bệnh viện này, vì vậy đến đây tiếp án cũng là phù hợp. Cảnh sát, là tôi báo. Tên bảo vệ bước lên phía trước. Đánh người chính là Hoàng An Bình. Nhìn thấy Hà Minh thì tiến lên chào hỏi. Giám đốc Hà, chú cũng có mặt ở đây sao? Hoàng An Bình lại quay đầu nhìn qua Tống Dũng. Anh ta là người bị đánh sao? Đúng vậy, Tống Dũng bị đánh, đánh người là bạn trai của Liễu Vân Mạn, đang ở trong phòng. Tống Liên Thành dùng giọng tức giận đón lời của Hoàng An Bình. Đội trưởng Hoàng, cần mời anh chấp pháp công bằng, nghiêm trị hung thủ. Khụ khụ, giám đốc Tống, chú nói gì? Hoàng An Bình ho khan vài tiếng. Chú nói đánh người là ai? Là bạn trai của Liễu Vân Mạn sao? Đúng vậy, là bạn trai của Liễu Vân Mạn. Tống Liên Thành gật đầu khẳng định. Vẻ mặt Hoàng An Bình có chút cổ quái. Bạn trai của Liễu Vân Mạn, đây không phải là Hạ Thiên sao? Hắn nhìn bộ dạng thê thảm của Tống Dũng, lại thấy gương mặt đối phương sưng phù. Đây đúng là phong cách của Hạ Thiên. À, giám đốc Hà, chú có biết chuyện gì xảy ra ở đây không? Hoàng An Bình khẽ nói. Hạ Thiên đánh người sao? Hà Minh khẽ gật đầu. Đúng là Hạ Thần Y, nhưng sự việc có rất nhiều người chứng kiến. Cậu cứ tìm nhân chứng hỏi rõ tình huống, có lẽ Tống Dũng khiêu khích trước, vì vậy Hạ Thần Y mới ra tay. Hoàng An Bình gật đầu, điều này thì hắn rất tin tưởng. Dù Hạ Thiên thường xuyên đánh người nhưng rất ít khi chủ động, bình thường đều là người khác chọc tức hắn. Tất nhiên Hạ Thiên cũng là người hay làm lớn chuyện, người khác chỉ chọc giận cũng không quá mức nhưng sẽ bị báo thù rất đau. Đội trưởng Hoàng, hung thủ đang ở bên trong, sao các anh còn chưa bắt người? Khi thấy Hoàng An Bình nhỏ to trao đổi với Hà Minh thì Tống Liên Thành cảm thấy không đúng, lão không nhịn được phải hỏi. Giám đốc Tống, chúng tôi phá án thế nào không cần chú phải chỉ dạy. Hoàng An Bình có chút không vui, hắn vung tay. Mọi người tìm nhân chứng xem xét tình huống, để xem có cơ hơ y e nơ gì xảy ra. Vâng đội trưởng. Vài cảnh sát khác lên tiếng, sau đó bắt đầu làm việc. Sự việc rất đơn giản, cũng không lâu sau Hoàng An Bình đã được biết tất cả. Lúc này hắn không nhịn được phải nhìn Tống Dũng, người này đúng là không biết sống chết, rõ ràng dám có ý với phụ nữ của Hạ Thiên, hơn nữa còn mắng chửi, nếu chỉ bị đánh gãy hai hàm răng thì vẫn còn rất may mắn. Giám đốc Tống, căn cứ theo điều tra sơ bộ thì đầu tiên Tống Dũng gây phiền phức cho Liễu Vân Mạn còn dùng lời nói ác độc mắng cô ấy. Vì vậy mà Hạ Thiên à cũng là bạn trai của Liễu Vân Mạn mới ra tay đánh người. Tất nhiên cậu ta ra tay cũng hơi nặng, nhưng dù thế nào thì Tống Dũng cũng sai. Nếu muốn truy cứu thì trách nhiệm của Hạ Thiên cũng không lớn, tôi thấy hai bên nên hòa giải. Hoàng An Bình hoàn toàn chưa tiến vào hỏi thăm Hạ Thiên, hắn đã nói ra một đoạn văn như vậy với Tống Liên Thành. Tống Liên Thành thiếu chút nữa đã bị chọc tức. Có người phá án như vậy sao? Các anh căn bản không đi hỏi hung thủ đã có kết luận như vậy rồi à? Tôi thấy các anh đang bao che cho hung thủ. Giám đốc Tống, chú nói vậy là sai rồi, có mấy người thừa nhận mình phạm tội. Căn cứ vào nhân chứng đứng ở đây mới là chân thật. Chúng tôi đã hỏi thăm 28 người, tất cả đều nói Tống Dũng mắng chửi Liễu Vân Mạn thậm tệ, sao nói tôi bao che cho được? Hoàng An Bình có chút mất vui. Giám đốc Tống, nếu cảm thấy cảnh sát chúng tôi phá án bất công, như vậy có thể tố cáo. Anh Tống, dù Tống Dũng đi nghiệm thương cũng không tính là trọng thương, vì vậy tôi khuyên anh nên xem xét lại. Tiền thuốc men trồng xăng của Tống Dũng, tôi có thể lấy tư cách cá nhân để trả đủ, vì vậy không nên truy cứu nữa. Hà Minh thản nhiên nói, giọng nói vô hình mang đến áp lực. Giám đốc Hà nói không sai, việc này nếu thật sự phải truy cứu tối đa cũng chỉ bị giam vài ngày, bồi thường chút tiền thuốc là xong. Hoàng An Bình khẽ gật đầu. Nếu hai bên có thể hòa giải là tốt, đừng kéo nhau đến cuộc cảnh sát. Hà Minh và Hoàng An Bình kẻ sướng người họa làm đám người trong bệnh viện càng kinh ngạc. Sao ngay cả cảnh sát cũng đứng về phía bạn trai của Liễu Vân Mạn thế này? Tống Liên Thành chỉ cảm thấy rất bức bối, lão rất muốn nổi giận nhưng nghĩ lại mà nhìn xuống. Trong bệnh viện này, Hà Minh là đại ca, nếu đắc tội với Hà Minh thì lão và con trai sau này cũng khó sống. Mà xem cảnh sát cũng bao che cho tên khốn kia, chỉ sợ cũng không bị nhốt vào nhà giam, nếu náo loạn thì được không bù mất. Nếu giám đốc Hà và đội trưởng Hoàng đều đã nói như vậy, thôi thì cứ như thế mà làm. Tống Liên Thành khẽ cắn môi. Trước tiên tôi đưa Tống Dũng đi trước. Tống Dũng muốn kêu gào lên nhưng Tống Liên Thành đã trợn trừng mắt, sau đó lão kéo tay con. Đi, đi điều trị. Nhìn Tống Liên Thành và Tống Dũng bỏ đi mà Hoàng An Bình cũng khẽ thở phào. Việc này nếu náo loạn đến cục cảnh sát, với bối cảnh của Hạ Thiên thì tất nhiên sẽ dễ dàng thu phục. Chỉ sợ làm như vậy thì chính Hoàng An Bình cũng rất ngại. Này, giám đốc Hà, Hạ Thiên đang ở bên trong sao? Hoàng An Bình chỉ vào phòng làm việc của Liễu Vân Mạn, cửa đã sớm đóng lại, vì vậy ở bên ngoài không thấy tình huống bên trong. À, Hạ Thần Y đang ở bên trong. Hà Minh khẽ gật đầu, vấn đề Liễu Vân Mạn là bạn gái của Hạ Thiên, điều này làm Hà Minh rất khó hiểu. Trước kia nghe nói Kiều Tiểu Kiều là hôn thê của Hạ Thiên, trước đó lại nghe Vu Tiến nói Lãnh Băng Băng là bạn gái của Hạ Thiên, bây giờ lại có Liễu Vân Mạn, hình như mức độ tìm bạn gái của Hạ Thần Y cũng không thua kém gì trình độ y thuật. Hoàng An Bình đang định đi vào chào hỏi thì có một y tá vội vàng chạy đến. Giám đốc, không tốt rồi, có người muốn nhảy lầu. Thiên Mị, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 308, đổi nơi nhảy lầu. Khi nghe nói có người muốn nhảy lầu thì vẻ mặt Hà Minh chợt biến đổi, lão vội vàng hỏi: ai muốn nhảy lầu, nhảy ở đâu? Giám đốc, là Giang Tiểu Nhu, cô ấy đang ôm con ngồi ở phòng khám trên lầu, hình như cô ấy muốn ôm con nhảy xuống. Y tá vội vàng nói. Hà Minh nghe thấy như vậy thì vẻ mặt biến đổi, nhưng lão còn chưa kịp nói gì thì Liễu Vân Mạn đột nhiên mở cửa chạy ra, nàng vội vàng hỏi. Cô nói gì? Giang Tiểu Nhu muốn ôm con nhảy lầu sao? Đúng vậy, bác sĩ Liễu chỉ đi xem một chút. Có lẽ còn khuyên được cô ấy thay đổi ý nghĩ. Y tá vội vàng gật đầu. Mau đưa tôi đi. Liễu Vân Mạn kéo tay y tá bỏ chạy. Hà Minh cũng chạy theo. Hoàng An Bình cũng dẫn theo vài tên cảnh sát thủ hạ chạy lên phòng khám ở trên lầu. Sự việc này vốn là của cảnh sát. Bọn họ có mặt ở đây tất nhiên phải đến. Lúc này dưới khu nhà bệnh viện đã tụ tập rất nhiều người. Ai cũng ngẩng đầu lên nhìn, mọi người cùng chỉ trỏ rồi nghị luận. Trên sân thượng là một người phụ nữ ôm một đứa trẻ trong lòng, nhìn tư thế thì hình như có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào. Liễu Vân Mạn đứng phía xa thấy tình cảnh như vậy thì không khỏi nóng lòng, dù nàng không thấy quá rõ ràng nhưng hình ảnh của người phụ nữ kia rất quen thuộc, đứng xa cũng có thể nhận ra. Đây là Giang Tiểu Nhu, mà đứa bé trong lòng chính là con trai 5 tuổi của nàng, là Trương Hảo. Liễu Vân Mạn đi làm ở bệnh viện phụ nhất đã được 5 năm, cũng có 4 năm có quan hệ với mẹ con Giang Tiểu Nhu, đồng thời cũng rất đồng tình với tình cảnh của hai mẹ con nhà này. 10 năm trước, khi Giang Tiểu Nhu mới 18 tuổi, nàng vào làm công nhân trong một nhà máy ở Giang Hải, sau đó quen biết bảo vệ nhà xưởng là Trương Thiết, hai người có thể nói là vừa gặp đã yêu. Trương Thiết là bộ đội mới xuất ngũ, tuy không tính là anh tuấn nhưng lại cao lớn khôi ngô làm Giang Tiểu Nhu rất an tâm. Giang Tiểu Nhu thì thanh xuân xinh xắn, điều này càng làm cho Trương Thiết hận không thể đặt trong lòng bàn tay để sủng ái. Cứ như vậy mà hai người mến nhau, không lâu sau bắt đầu có ước mơ tương lai tốt đẹp. tuổi trẻ chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt ngọt ngào, Giang Tiểu Nhu không có kinh nghiệm cũng không chú ý đến biến hóa thân thể. Mãi đến ngày tăng ca đến đêm khuya, sau đó đột nhiên té xỉu, đến khi đưa vào bệnh viện được bác sĩ nói nàng đã mang thai, không may nàng té xỉu lại sẩy thai. Những năm sau đó Giang Tiểu Nhu có 4 lần sẩy thai, sau đó khi mang thai nàng quyết định không đi làm, ở nhà an tâm tĩnh dưỡng. Cuối cùng nàng cũng sinh được một đứa bé trai, cũng không sẩy thai, nhưng khi có thai được 8 tháng thì con đã sớm sinh ra, mà đứa bé này chính là Trương Hảo. Khi Trương Hảo vừa sinh ra thì Giang Tiểu Nhu cũng không phát hiện con của mình có gì đó không đúng, mãi đến khi 1 tuổi mà con chưa thể tự ngồi vững nàng mới đưa đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả thiếu chút nữa làm nàng tan vỡ, Trương Hảo vì sinh non mà phát triển bất thường, não co quắp, có thể cả đời này đều không thể đi đứng bình thường. Giang Tiểu Nhu không muốn buông tay, 4 năm qua nàng luôn mang theo con đến bệnh viện trị liệu. Đến bây giờ đã là 5 năm nhưng tình huống của Trương Hảo cũng giảm bớt khá nhiều, nhưng Liễu Vân Mạn không thể ngờ, Giang Tiểu Nhu lại muốn ôm con nhảy lầu. Đừng làm việc thiếu suy nghĩ. Liễu Vân Mạn đứng bên dưới mà trong lòng thầm cầu nguyện, nhưng đúng lúc này đám người vây quanh đã hô lên kinh hoàng. Liễu Vân Mạn vô thức ngẩng đầu lên nhìn, vì vậy mà không khỏi hô lên: không nên nhảy. Nhưng đã quá muộn, khoảnh khắc khi Liễu Vân Mạn nhìn lên thì Giang Tiểu Nhu đã ôm con bước qua lan can và nhảy xuống. Đám người tụ tập ở bên dưới vội vàng lui về phía sau, ai cũng sợ bị người nhảy lầu đập vào người. Trên báo đài thường hay đưa tin có người nhảy lầu nện chết kẻ đi ngang bên dưới, bọn họ cũng không muốn xui xẻo như vậy. Liễu Vân Mạn không khỏi quay đầu nhìn ra chỗ khác, nàng không muốn tận mắt nhìn thấy tình cảnh thảm thiết khi Giang Tiểu Nhu rơi xuống. Vài chục giây sau, Liễu Vân Mạn giống như vượt qua một thời điểm cực kỳ buồn chán, nhưng nàng cũng cảm thấy có gì đó quái lạ, đã lâu như vậy sao chưa có ai ầm ĩ? Sao không có chút động tĩnh gì? Sao còn chưa chết? Kỳ quái, không có việc gì, các người có thấy chuyện gì xảy ra không? Hình như có người chụp được người phụ nữ kia. Sao có thể như vậy được? Liễu Vân Mạn đột nhiên nghe thấy tiếng nghị luận, nàng vội vàng xoay người, sau đó phát hiện Giang Tiểu Nhu đang ôm con đứng ở phía bên kia, vẻ mặt mê man giống như chẳng biết có chuyện gì phát sinh. Liễu Vân Mạn còn nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc ở bên cạnh Giang Tiểu Nhu, đó lại là Hạ Thiên. Liễu Vân Mạn lập tức hiểu ra, người cứu Giang Tiểu Nhu là Hạ Thiên, ngoài hắn ra cũng không còn ai có bản lĩnh đó. Tôi còn sống sao? Giang Tiểu Nhu lẩm bẩm nói, sau đó nàng nhìn Hạ Thiên. Là cậu cứu tôi. Hạ Thiên còn chưa nói thì Giang Tiểu Nhu đột nhiên giống lên. Sao cậu lại cứu tôi? Sao không cho tôi chết đi? Liễu Vân Mạn vội vàng chạy đến, nàng đang định khuyên Giang Tiểu Nhu thì đã nghe thấy một giọng nói bất mãn. Ai không cho cô chết? Bây giờ cô có thể chết, tôi chắc chắn sẽ không cản, tôi cứu cô chẳng qua chỉ không muốn vợ mình bị hù chết mà thôi. Cô đúng là đáng chán ghét, cô muốn tìm chết, cần gì phải nhảy lầu, hơn nữa lại nhảy lầu trước mặt vợ tôi. Bây giờ cô đi chỗ khác mà nhảy, chỉ cần vợ tôi không nhìn thấy, tôi tin chắc sẽ không cứu cô đi đi, đi xa một chút. Đám người bàng quan không biết nói gì hơn. Lý do cứu người của tên kia quá kỳ quái, càng kỳ quái là vừa cứu người nhưng bây giờ lại nói người ta đi tìm chết, có kẻ cứu người như vậy sao? Giang Tiểu Nhu vừa mới nổi giận nhưng nghe nói như vậy cũng choáng váng, điều này. Người này nói gì vậy? Nàng nhảy lầu cũng phải đổi chỗ sao? Cũng may lúc này Liễu Vân Mạn cũng có cơ hội lên tiếng, nàng nhìn Giang Tiểu Nhu, giọng nói có chút trách cứ. Giang Tiểu Nhu, sao chị có thể làm ra những chuyện ngốc nghếch như vậy? Sao lại nhảy lầu? Bác sĩ Liễu, tôi thật sự không thể chịu nổi, Ngày hôm qua tôi thấy một bản tin có một người phụ nữ phìm chết đuối hai đứa con của mình. Cô ấy đã nhịn vài chục năm cuối cùng cũng không thể chịu đựng khổ cực. Tôi cần gì phải cho Tiểu Hảo tiếp tục sống để chịu khổ. Không bằng tôi và nó cùng đi, kiếp sau có lẽ nó sẽ tìm được một gia đình khá giả. Giang Tiểu Nhu thấy Liễu Vân Mạn thì giống như thấy thân nhân, nàng nói và lập tức nghẹn ngào, nước mắt cũng không ngừng chảy. Giang Tiểu Nhu, những năm này không phải bệnh tình của Trương Hảo đã khá hơn rồi sao? Hơn nữa bây giờ không chữa trị được, cũng không phải tương lai không chữa được, chỉ phải có lòng tin, không nên làm chuyện điên rồ. Liễu Vân Mạn tiếp tục khuyên Giang Tiểu Nhu. Hạ Thiên ở bên cạnh cảm thấy có chút nhàm chán. Chị Vân Mạn, cô ấy muốn tìm chết thì cứ tự nhiên, cũng không cần khuyên. Tiểu Nhu, em có sao không? Đúng lúc này một người đàn ông hơn 30 và khá khôi ngô lao đến, hắn dùng tay ôm lấy Giang Tiểu Nhu. Khi thấy người đàn ông kia chạy đến thì Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vì nàng biết rõ người này chính là chồng của Giang Tiểu Nhu, là Trương Thiết. Bây giờ có mặt Trương Thiết, chắc chắn Giang Tiểu Nhu sẽ không còn vấn đề gì. Trương tiên sinh, cố gắng quan tâm đến vợ mình, đừng để cô ấy tiếp tục suy nghĩ miên man. Anh nên tin vào tôi, Trương Hảo nhất định sẽ khá hơn. Liễu Vân Mạn khẽ thở dài nói, bệnh bại não cũng không biết đã làm suy sụp bao nhiêu gia đình rồi. Cảm ơn bác sĩ Liễu. Người đàn ông dùng ánh mắt cảm kích nhìn Liễu Vân Mạn. Hạ Thiên lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Trương Thiết, người này đúng là không ra gì, nếu không thì sao vợ lại phải đi nhảy lầu. Tiểu Nhu, chúng ta về thôi. Trương Thiết dùng một tay ôm con, một tay ôm vợ muốn bỏ đi. Bây giờ có quá nhiều người vây quanh, còn có nhiều người chỉ trỏ, điều này làm cho Trương Thiết không thoải mái. Đi nhanh, lần sau nhớ đổi địa điểm mà nhảy lầu. Hạ Thiên tất nhiên ước gì Giang Tiểu Nhu đi cho nhanh, vì vậy hắn cũng thúc giục. Nhưng Hạ Thiên nói ra những lời này làm cho Trương Thiết nổi giận, hắn đột nhiên xoay người nhìn Hạ Thiên. Cậu nói gì? Lỗ tai có vấn đề à? Hèn gì vô dụng như vậy? Hạ Thiên bĩu môi. Cậu muốn gây sự phải không? Trong mắt Trương Thiết bắn ra hai luồng hàn quang. Hạ Thiên, đừng làm rộn. Liễu Vân Mạn thấy tình huống không đúng thì vội vàng khuyên Hạ Thiên, sau đó nở nụ cười xấu hổ với Trương Thiết. Thật xin lỗi, Trương tiên sinh, bạn trai của tôi nói chuyện không dễ nghe, anh bỏ qua cho. Chị Vân Mạn cần gì phải xin lỗi loại người này. Vợ muốn nhảy lầu thì chứng tỏ chồng vô dụng, đây rõ ràng là người chẳng ra gì. Hạ Thiên có chút mất hứng, sao vợ hắn phải xin lỗi người này. Trương Thiết dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Hạ Thiên, nếu không phải hắn đang một tay ôm con một tay ôm vợ thì nhất định sẽ ra tay với thằng khốn này. Nể mặt bác sĩ Liễu, tôi không so đo với cậu, nhưng nếu cậu còn ăn nói lung tung, đừng trách tôi không khách khí. Trương Thiết dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, trên người mơ hồ bùng ra sát khí. Ngu ngốc, ai muốn anh khách khí? Hạ Thiên có chút khó chịu, nếu không phải đối phương đang ôm con và vợ thì hắn đã đá văng đi rồi, chẳng qua hắn không muốn ức hiếp những đứa trẻ. Trương Thiết nghe nói như vậy thì càng tức giận, nhưng đúng lúc này bên cạnh lại văng lên một âm thanh. Này Trương Thiết, có vẻ tức tối nhỉ? Trương Thiết nhìn lại, vẻ mặt hắn chợt biến đổi. Đội trưởng Hoàng, anh hiểu lầm rồi. Tôi không muốn gây chuyện, chỉ muốn đưa vợ về nhà thôi. Muốn đưa vợ về nhà cũng không có vấn đề, nhưng trước khi đưa vợ về anh phải đến cục cảnh sát một chuyến. Người nói là Hoàng An Bình, rõ ràng hắn cũng biết Trương Thiết. Đội trưởng Hoàng, chúng tôi nào có phạm vào chuyện gì? Vẻ mặt Trương Thiết chợt biến đổi. Có phạm tội hay không, cứ đến cục cảnh sát tôi sẽ nói rõ. Hoàng An Bình nhìn chằm chằm vào Trương Thiết. Tôi hy vọng anh phối hợp một chút. Thiên Mị, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 309 Điệu Múa Mê Người. Trong mắt Trương Thiết tràn đầy vẻ tức giận. Hắn biết rõ Hoàng An Bình chủ tâm đến gây phiền phức cho mình, nhưng vì có vợ mà hắn cuối cùng cũng gắng nhịn cơn tức. Đội trưởng Hoàng, nếu anh đã yêu cầu như vậy thì tôi sẽ phối hợp. Trương Thiết mở miệng nói. Vậy thì tốt, đi thôi. Hoàng An Bình rất thỏa mãn. Hoàng An Bình bắt chuyện với Hạ Thiên rồi dẫn Trương Thiết đi, nhân vật nhảy lầu đã bỏ đi, tất nhiên đám người đến xem náo nhiệt cũng tản ra rất nhanh. Còn vị giám đốc bệnh viện phụ nhất cũng thở phào một hơi, nếu có người nhảy lầu trong bệnh viện, như vậy lão còn ngồi vững ở vị trí hay không cũng khó nói. Hạ Thiên cuối cùng cũng vui sướng, người quấy rối đã bỏ đi. Hắn có thể cùng Liễu Vân Mạn quay về thế giới riêng của hai người. Cả buổi chiều cũng không có chuyện gì khác phát sinh. Hạ Thiên ở trong phòng làm việc của Liễu Vân Mạn nửa ngày trời. Nửa ngày này cũng làm cho cả bệnh viện biết Liễu Vân Mạn có bạn trai. Không những chỉ là như vậy, người đàn ông này có vẻ rất lợi hại, đánh gãy sạc răng của Tống Dũng. Đây là con của phó giám đốc bệnh viện. Như vậy mà giám đốc bệnh viện vẫn rất cung kính với hắn. Khi thấy bộ dạng khổ sở của Tống Dũng thì những bác sĩ trước đó có ý với Liễu Vân Mạn đều buông tha ý nghĩ của mình. Đến lúc này Liễu Vân Mạn cũng coi như hoàn thành mục tiêu. Liễu Vân Mạn nhanh chóng tan tầm, sau đó nàng hỏi: Hạ Thiên, chút nữa chúng ta đi đâu dùng cơm đây? Chị Vân Mạn, tối nay tôi sẽ không dùng cơm với chị được, tôi còn có chuyện. Hạ Thiên nói, hắn thật sự có chuyện, hắn muốn đến xem một hàm múa thoát y, sau đó ăn luôn vợ tóc vàng xinh đẹp. Như vậy thì tôi phải về rồi. Liễu Vân Mạn có chút thất vọng nhưng sau đó lại khẽ thở dài, cả buổi chiều người này ở đây không chút thành thật, nếu nàng đưa hắn về nhà thì sợ rằng sẽ bị đối phương ăn sạch. Tuy chuyện bị đối phương ăn sạch cũng khó tránh khỏi, nhưng nàng luôn lo lắng và căng thẳng. Bây giờ nàng biết đêm nay mình an toàn, tất nhiên sẽ không còn căng thẳng. Hai người cùng nhau đi ra cổng chính bệnh viện, sau đó chia ra mỗi người một ngã. Xe của Liễu Vân Mạn bị tai nạn mà hư hại, khi nàng định lấy xe chạy về nhà mới chợt nhớ ra vấn đề này, nhưng nàng cũng còn chưa nghĩ ra. Vì sao cảnh sát giao thông còn chưa đến tìm mình? Nếu theo tình huống thông thường, cảnh sát giao thông có thể từ biển số xe mà kiểm tra được tên tuổi của Liễu Vân Mạn, sau đó sẽ liên lạc. Đáng lý ra phải sớm liên lạc mới đúng, nhưng thực tế đến bây giờ vẫn chưa thấy gì, không có ai đến tìm nàng vì vụ tai nạn trước kia, giống như chưa từng có vấn đề gì phát sinh. Khi Liễu Vân Mạn đang nghĩ đến vấn đề này thì điện thoại đã vang lên, nàng lấy ra xem, là một dãy số lạ. Chào, xin hỏi là tìm ai? Liễu Vân Mạn nhanh chóng nhận điện thoại. Tất nhiên là tìm bạn. Một giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại. Liễu Vân Mạn chợt ngẩn ngơ, ngay sau đó nàng khẽ nói. Isabella, sao lại là bạn? Thế nào? Bạn không hy vọng mình điện thoại đến sao? Isabella cười hì hì trong điện thoại. Này Vân Mạn, lúc này hai người mới tách ra, mới đó mà đã nghĩ đến hắn rồi sao? Isabella, bạn đừng chọc ghẹo lung tung. Liễu Vân Mạn sáng giọng, ngay sau đó nàng lại cảm thấy không đúng. Sao bạn biết mình và Hạ Thiên vừa tách ra? Hì hì, bạn xoay người lại xem có thấy một chiếc Audi thể thao cách mình 100 mét không? Isabella cười hì hì hỏi. Liễu Vân Mạn xoay người nhìn về phía trước, nơi đó là một chiếc Audi thể thao màu trắng. Đúng lúc này có một cánh tay trắng nõn thò ra từ cửa sổ rồi vẫy tay. Liễu Vân Mạn mỉm cười, nàng có chút chần chừ nhưng cũng đi đến. Khi nàng đi đến bên cạnh thì cửa xe tự động mở ra, lúc này nàng ngồi vào không chút chần chừ, vì nàng thấy người ngồi bên trong đúng là Isabella. Isabella, bạn đến từ khi nào? Liễu Vân Mạn không nhịn được phải hỏi. Đến tìm bạn. Isabella cười hì hì, nàng vẫn ăn mặc như cũ, không khác biệt gì với lần trước, vẫn mát mẻ gợi cảm. Sao cậu còn dám quay lại? Cậu không phải. Liễu Vân Mạn hỏi một nửa nhưng không tiếp tục. Isabella cắt ngang lời. Không phải cái gì? Giết người sao? Hì hì, Vân Mạn yên tâm, mình sẽ không dẫn đến phiền toái cho bạn. Isabella, mình không sợ bạn đưa đến phiền toái, mình biết bạn bị truy nã, bây giờ bạn lại đến đây, không phải rất nguy hiểm sao? Liễu Vân Mạn vẫn còn quan tâm đến người bạn này. Hì hì, yên tâm đi, đám cảnh sát kia không bắt được mình. Isabella ra vẻ không quan tâm. Vân Mạn, đêm nay mình ở nhà bạn nhé. Được rồi. Liễu Vân Mạn đầu tiên có chút ngẩn ngơ, sau đó nàng gật đầu. Hì hì, Vân Mạn, vẫn là bạn tốt, chúng ta về nhà trước. Isabella cười hì hì, nàng khởi động xe chạy về phía khu dân cư răng điện. Hạ Thiên vừa đi vừa lấy điện thoại ra, hắn chuẩn bị điện thoại cho Mộc Hàm, đúng lúc chuông điện thoại vang lên, là Mộc Hàm gọi đến. Không hổ xanh là vợ tôi, biết mình muốn tìm nên gọi tới. Hạ Thiên lầm bầm, sau đó hắn nhận điện thoại. Vợ, chị ở đâu? Chồng, tôi đã đến khách sạn, là căn phòng ở khách sạn Khải Duyệt mà lần đầu tiên mình gặp mặt. Mộc Hàm nói rất quyến rũ. Cậu ở đâu? Có cần tôi chạy xe đến đón không? Không cần, tôi sẽ đến ngay. Hạ Thiên nói xong thì chạy vội. Hạ Thiên dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến khách sạn Khải Duyệt. Hắn đi đến phòng 1208, sau đó gõ cửa. Vợ, mở cửa mau. Cửa phòng mở ra rất nhanh, Mộc Hàm mặc áo tắm xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, nàng cười quyến rũ. Chồng, vào nhanh. Hạ Thiên lói lên rồi vào phòng, Mộc Hàm đóng cửa, sau đó xoay người kéo tay Hạ Thiên. Nàng kéo hắn vào trong phòng, nơi đó có một bàn ăn nho nhỏ, trên bàn là một chai rượu đỏ, có hai phần bò bít tết. Chồng, cậu đã ăn tối chưa? Mộc Hàm kéo tay Hạ Thiên ngồi xuống bên cạnh bàn. Chúng ta ăn gì đó trước nhé. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Mộc Hàm, sau đó hắn trừng mắt cười hì hì nói. Vợ, tôi còn chưa ăn gì, vì vậy mới đến đây ăn chị. Gương mặt Mộc Hàm có chút ngại ngùng, nàng nở nụ cười quyến rũ với Hạ Thiên. Chồng, người ta phải ăn một chút mới có sức khiêu vũ cho cậu xem. Hạ Thiên suy nghĩ lại, sau đó hắn cảm thấy Mộc Hàm nói rất đúng, vì vậy gật đầu. Vợ ăn nhiều một chút, cũng nên ăn luôn phần của tôi. Mộc Hàm có chút sở khóc sở cười, nàng chẳng qua chỉ muốn có một bữa tối lãng mạn, sau đó thì trao thân cho hắn, nhưng đối phương lại chẳng hiểu phong tình như vậy sao. Chồng, mình tôi cũng không ăn hết nhiều như vậy, cậu ăn cùng với tôi nhé. Mộc Hàm chỉ phải bày ra thần công làm nũng vô địch thiên hạ, lúc này nàng cũng làm đúng phương pháp nhưng cũng phát huy được hiệu quả tuyệt vời. Hạ Thiên vừa dùng bò bít tết vừa nhìn Mộc Hàm phong tình vô hạn ở bên cạnh. Đối với hắn thì người đẹp tóc vàng quyến rũ tuyệt vời kia mới là bữa tối ngon ngọt. Không biết có phải ánh mắt sáng quắc của Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào người hay vì rượu đỏ, gương mặt trắng nõn của Mộc Hàm ngày càng đỏ hồng, kiều diễm ướt át như hoa hải đường, cặp mắt đẹp cũng dần trở nên mê ly. Lúc này mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười của nàng đều cực kỳ hấp dẫn, đều trở nên xinh đẹp mê người. Chồng, chúng ta uống một ly. Mộc Hàm thản nhiên cười với Hạ Thiên, nàng nâng ly, bình rượu đã cạn, trong ly chính là những giọt rượu cuối cùng. Mộc Hàm khẽ cụng ly rồi ngửa cổ chậm rãi rót rượu vào cuống họng, sau đó nàng buông ly chậm rãi đứng lên. Nàng kéo hai sợi dây buộc áo tắm phủ lên người, áo tắm chậm rãi chảy xuống, trên người nàng chỉ còn lại hai mảnh áo tắm ít ỏi. Thân thể Mộc Hàm chợt chuyển động rất có tiết tấu, tuy cũng không phải múa thoát y như ý muốn của Hạ Thiên, nhưng những động tác của nàng vẫn rất hấp dẫn, mỗi hành động đều làm người xem thất hồn lạc phách. Trong lúc múa, Mộc Hàm biểu hiện tất cả những nét tươi đẹp nhất của thân thể mình trước mắt Hạ Thiên. Mộc Hàm vừa nhảy vừa chậm rãi lui ra phía sau, vô tình đã lui ra ra ngoài, Hạ Thiên cũng tự nhiên đứng dậy đi theo. Mộc Hàm nhảy quá đẹp, điều này làm hắn kìm lòng không được. Chồng đẹp không? Mộc Hàm khẽ thở gấp, gương mặt xinh đẹp tuyệt vời đã lấm chấm những hạt mồ hôi tinh tế. Rõ ràng múa rất đẹp nhưng cũng làm nàng tốn nhiều thể lực. Đẹp. Một âm thanh trong trẻo vang lên, Mộc Hàm cảm thấy bờ mông truyền đến cảm giác đau đớn. Chồng, sao lại đánh tôi? Mộc Hàm cảm thấy rất uất ức, nàng đã cố gắng múa một bài mà trước nay chưa từng có ai được xem, nàng tin Hạ Thiên sẽ rất tán thưởng. Hạ Thiên một tay ôm lấy eo Mộc Hàm, một tay vung lên rồi hạ xuống trên cặp mông đầy co giãn, sau đó hắn nói: "Vì chị nhảy quá đẹp." Mộc Hàm cảm thấy rất uất ức. "Chồng, nhảy đẹp sao còn đánh tôi?" Dù đây không phải múa thoát y, nhưng không đợi một lúc nữa tôi múa thoát cho em sao? Tốt, vậy thì múa đi, đến bây giờ chị mới chịu nhảy cho tôi xem, tất nhiên phải đánh. Hạ Thiên nói rất hùng hồn, sau đó bàn tay lại rơi xuống mông Mộc Hàm. Mộc Hàm xem như hiểu rõ, thì ra chồng thích vỗ mông nàng, cũng không biết có ưu thích gì khác nữa không. Chồng, đừng đánh nữa, bây giờ người ta múa thoát cho cậu xem. Mộc Hàm nũng nịu năn nỉ. Đét. Lại một bàn tay vỗ xuống nhưng lần này rất nhẹ, bàn tay rơi xuống cũng không bỏ đi. Đúng lúc này bên tai Mộc Hàm vang lên âm thanh của Hạ Thiên. Lúc này múa thoát y, để tôi giúp chị nhảy. Bàn tay nóng bỏng của Hạ Thiên liên tục xoa bóp qua lại trên cặp mông vịnh của Mộc Hàm. Ngay sau đó nàng cảm thấy chút vải ít ở che trên mông đã rơi xuống. Một bàn tay nóng bỏng còn lại đã phủ lên bộ ngực sữa cao vút, đang liên tục xoa bóp. Ầm ầm. Tiếng đập cửa dữ dội chợt vang lên.